Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Ca Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 24 của bộ truyện Cô Dâu Xung Hỉ của Tổng Tài Mù. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 24. Bà cố cũng bối rối, cũng không biết nói cái gì. Cả gia đình đều điên rồi. Khi Hoắc Tĩnh Vân nghe được tin này, cô ấy vừa mới trải qua một ca phẫu thuật, vội vàng mặc quần áo phẫu thuật chạy ào ra cửa. Nhìn thấy chị dâu muốn ôm một cái thật nồng nhiệt, nhưng nhớ ra chị dâu hiện tại rất quý giá, nên quay đầu ôm lấy Hoắc Kính Đình, tay chân run rẩy, hưng phấn đến mức không biết phải biểu đạt như thế nào. Bà cố sau khi tạ ơn Bồ Tát, vỗ đùi một cái, xong rồi, đồ đạc đã chuẩn bị không đủ, đi mua thôi. Bà ngoại vội vàng chạy khắp nơi, bảo mẫu cũng không đủ, người giúp việc cũng không đủ, mau nhanh lên. Hoắc Kính Đình muốn ôm Lục Kiều về nhà, anh lo lắng vợ mình đi đường sẽ bị vấp chân vào một hòn đá nhỏ. Hầu hạ thái hậu thì có là gì, hiện tại Hoắc Kính Đình còn muốn quỳ xuống rửa chân cho vợ, hô ba lần vạn tuế. Vợ anh quá giỏi. Lục Kiều cảm thấy mình rất trâu bò, mẹ chồng còn phải mở cửa cho cô. Một chuyện có xác suất nhỏ như vậy mà mình cũng gặp được. Sư phụ nói không thể là một trai một gái, là giống nhau, hai con trai hoặc hai con gái. Tốt quá, nếu như là hai đứa con trai thì anh có thêm hai bộ khôi giáp. Nếu như anh có hai cô con gái thì anh có thêm hai cái áo bông nhỏ. Vợ, em thật tuyệt vời. Anh không biết phải làm thế nào để cảm ơn em. Em là thiên thần của anh, là tiên nữ, vương mẫu nương nương của anh. Hoắc Kính Đình nổi điên cho đến khi về đến nhà, nói chuyện lung tung, không biết anh đang nói gì. Lục Kiều đạp anh một cái. Cái gì mà vương mẫu nương nương? Hoắc Kính Đình đang cười giày cho vợ, nắm lấy chân Lục Kiều, giữ trong lòng bàn tay của anh, rồi cúi đầu hôn mắt cá chân. Bà xã, em phải vất vả hơn rồi. Mang thai một đứa bé đã bị đủ loại không thoải mái, mang thai song sinh lại càng không thoải mái hơn. Bưng bụng to, lưng bị chèn ép, nhịp tim, huyết áp, những thứ này đều sẽ làm cho Lục Kiều rất không thoải mái. Hiện tại mới được 8 tuần, vất vả còn ở phía sau. Chẳng may mấy ngày nữa cô ốm nghén, ngủ không ngon, những thứ này đều sẽ hành hạ cô nhiều hơn. Anh cho thầy em 3 triệu đi, hai người chúng em cá cược. Ông ấy đã thắng cược rồi. Anh sẽ chuyển ngay. Chúng ta nên cảm ơn ông ấy. Hoắc Kính Đình lập tức chuyển cho chú Chí 30 triệu. Ông xã, lúc mang thai thời kỳ cuối anh đừng đi công tác. Em nghe nói có rất ít cặp song sinh sinh ra đủ tháng, chẳng may sinh non. Anh không ở nhà em thấy sợ hãi. Anh sẽ không đi đâu cả. Cả năm nay anh sẽ không đi đâu cả. Không làm thêm giờ, không đi công tác, phân chia công việc ra, một lòng chăm sóc vợ, quan tâm đến thể chất và tinh thần của vợ. Nghe nói mang thai rất dễ bị trầm cảm, cần phải chú ý nhiều hơn. Anh không được tranh cãi với em. Anh dám sao? Lúc em chưa mang thai anh còn không dám, chứ đừng nói là bây giờ. Hơn nữa vợ của anh tốt như vậy, sao anh có thể cãi nhau với em được chứ? Yêu em còn không kịp nữa là. Ai muốn đoán mệnh em cũng không tính toán. Em muốn an phận dưỡng thai. Những đứa bé này không dễ dàng có được, em không thể để mất chúng. Có chuyện gì em cũng không cần phải lo lắng. Anh sẽ không để cho người khác quấy rầy em. Vợ, em phải thật khỏe mạnh. Em và con đều khỏe mạnh, anh mới có động lực để phấn đấu. Hoắc Kính Đình vén áo Lục Kiều lên, hôn lên cái bụng hơi nhô lên. Rồi anh ngừng đầu hôn môi Lục Kiều. Các cục cưng của anh. Ánh mắt tràn đầy dịu dàng, rất thỏa mãn. Em bé lớn của tôi đang mang thai, hai em bé nhỏ của anh, tất cả đều là em bé của anh. Lục Kiều bật cười, ôm lấy Hoắc Kính Đình. Em rất hạnh phúc. Những món quà được xếp chồng lên nhau tạo thành một ngọn núi nhỏ. Hoắc Kính Đình cảm thấy những thứ mình mua lúc trước không đủ, chưa ra đâu vào với đâu, tiếp tục đi. Anh thay đổi một chiếc xe mới cho Lục Kiều. Anh không dám chuyển nhà. Người ta nói trong nhà có phụ nữ mang thai, tốt nhất nên tránh lại chuyện này. Trong sân trồng hai cây táo. Cây táo ở cửa lớn, ngụ ý con cháu thành đàn, quyên góp một khoản tiền lớn cho cô nhi viện, làm nhiều việc thiện, tích lũy phúc đức cho ba mẹ con. Bà cố mua không ngừng. Hoắc Tĩnh Vân cũng chuyển từng xe đồ đạc vào trong. Lục Kiều tính sơ sơ một chút, không tính các loại trang sức khác, chỉ riêng vòng vàng cô đã nhận được 8 đôi. Hoắc Kính Đình mua 2 đôi, Hoắc Tĩnh Văn cũng mua 2 đôi. Bà cố càng không cần phải nói. Bà ngoại bận rộn Nửa đêm cũng không ngủ, vội vàng làm chăn nhỏ nha. Bà mua rất nhiều các loại bông, không thể tin tưởng những thứ mua được, bà phải tự mình làm mới được. Lục Kiều đạp Hoắc Kính Đình một cái, Hoắc Kính Đình vội vàng đi gõ cửa phòng bà ngoại, dỗ dành bà ngoại đi ngủ sớm một chút. Lục Kiều và bà cố đi chùa Hộ Quốc thắp hương cầu bình an. Sau khi trở về, bà cố đi đến công ty cung cấp người giúp việc cho gia đình. Người giúp việc phải chuẩn bị hai người, tốt nhất người giúp việc vẫn chăm sóc cho đến khi mấy đứa bé hơn một tuổi. Bà ấy chọn mấy người nhưng cũng không hài lòng lắm. Bà ấy bèn ném Lục Kiều cho bà ngoại. Hiện tại bên cạnh Lục Kiều lúc nào cũng có người, cho dù cô ngủ trưa cũng có bà ngoại ở bên cạnh nhìn. Lục Kiều nằm ở trên giường bà ngoại ăn hoa quả, bà ngoại ở trên thảm bận rộn làm chăn nhỏ. Từ một chiếc đệm nhỏ có kích thước bằng vỏ gối đến một chiếc chăn lớn có thể quấn một đứa trẻ, mỗi một loại đều là 6 phần, mỗi một đứa trẻ 3 phần, dự án này rất lớn. Bây giờ bà ngoại rất hạnh phúc, bà cảm thấy việc mình ghép thận rất có ý nghĩa. Bà ngoại đưa kim cho Lục Kiều để Lục Kiều sâu kim. Trước kia bà luôn nghĩ rằng mình đã lớn tuổi như vậy, có chết thì cũng được. Cháu có nhà chồng sống rất tốt, bà chết cũng yên lòng. Thay thận tốn nhiều tiền như vậy, bà luôn cảm thấy không đáng. Bây giờ bà nghĩ rằng nó rất đáng giá, quả thận này nên được thay. Bà ngoại đeo kính lão, nhìn Lục Kiều giống như nhìn báu vật trong lòng mình vậy, nhìn đến hoa cả mắt. Thận của bà đã thay, sức khỏe rất tốt, bà có thể giúp cháu chăm sóc bọn trẻ. Bà ngoại thực sự cảm thấy việc thay thận là rất đáng giá. Bà ấy thay thận rồi, có thể giúp Lục Kiều trông bọn trẻ. Cũng may bà ấy đã được ghép thận từ trước, sau khi sức khỏe bình phục thì Lục Kiều mang thai. Nếu bà ấy còn nằm trong bệnh viện, Lục Kiều đang mang thai còn phải đến bệnh viện chăm sóc mình, vậy đứa nhỏ này sẽ vất vả biết bao. Tất cả mọi chuyện đều hợp lý, ông trời đã sắp đặt ổn thỏa mọi chuyện. Vậy bà cũng không thể để bản thân mệt mỏi, không thể làm việc suốt cả một đêm được. Mới có 2 tháng, như thế nào cũng phải chờ sang năm mới có thể sinh, còn biết bao nhiêu thời gian. Bà cũng đừng sốt ruột, đừng có thức khuya. Bà còn phải làm quần áo cho mấy đứa bé, mỗi ngày đều có rất nhiều việc phải làm. Mang thai còn phải nhìn mọi người bận rộn, không chuẩn bị sẵn sàng có được hay không, đến lúc đó lại luống cuống tay chân. Cháu đừng có nằm sấp, hãy nằm nghiêng, bà ngoại khuyên bảo. Lục Kiều nằm nghiêng, sau đó nằm thẳng. Cháu có muốn ăn gì không? Có một hộp mứt ở trong tủ đó, bà cũng đã mua cho cháu rất nhiều hạnh nhân khô. Lục Kiều mỉm cười, cầm lấy cái hộp bắt đầu ăn. Ăn vào thì ngáp. Nếu như buồn ngủ thì đi ngủ một lúc đi, Lục Kiều lắc đầu. Cháu ngủ quá nhiều rồi, cháu không biết anh ấy đi làm từ lúc nào. Buổi trưa cháu có chợp mắt, 8 giờ tối cháu lại buồn ngủ, ăn no rồi lại ngủ. Cứ như vậy cháu sẽ tăng cân, quá béo cũng không tốt cho bọn trẻ. Cháu muốn đứng dậy đi lại vài vòng. Nói xong cô đứng dậy đi lại trong phòng. Sau khi đi được 5 phút lại ngồi xuống. Lúc ngồi cảm thấy eo mỏi nhừ, cô lại nằm xuống. Cháu ghét bỏ bản thân mình, Lục Kiều cười thành tiếng. Ai, cô thực sự có chút lười biếng. Có gì mà ghét bỏ chứ, có ai mang thai mà không cảm thấy nặng nề. Năm đó khi bà mang thai mẹ và dì út của cháu, bà cũng thích ngủ, nhưng khi đó điều kiện không tốt, còn phải lên đội sản xuất làm việc, mệt mỏi đến mức cơm cũng không muốn ăn. Ông ngoại cháu thương bà, nhưng mẹ chồng bà lại trách mắng bà. Bà ngoại nói về thời trẻ của bà ấy. Bây giờ cháu thì khác, mẹ chồng cưng chiều, chồng yêu thương. Cháu cứ chăm sóc bản thân thật tốt là được rồi, thuận lợi sinh bọn trẻ ra. Không mong bọn trẻ thành tài, chỉ cầu bọn trẻ khỏe mạnh, mẹ con các cháu bình an là được rồi. Lục Kiều mỉm cười. Ừ, đây cũng là suy nghĩ của cô, bà ngoại dặn dò. Đi ngủ đi, Lục Kiều dứt khoát kéo gối nằm xuống. Cô ngủ một giấc rất ngon. Nói ngủ là ngủ, dì Triệu đang ngại ngùng từ chối khách đến nhà. Thật ngại quá, xin lỗi hai cô, phu nhân nhà tôi gần đây cũng không thể xem bói tính quẻ. Danh tiếng Lục đại sư rất vang dội, rất nhiều người đến tìm Lục Kiều để xem bói và xem phong thủy, còn có người nghe danh mà đến. Sao lại không xem bói? Phu nhân đang mang thai, không thể để bản thân mệt mỏi, đây cũng là chuyện hao tổn tinh thần, an thai mới là quan trọng. Hai người này hiểu rõ, bình thường khi mang thai tinh thần sẽ không tốt, không xem bói là chuyện rất bình thường. Lục Kiều cũng không thể ở nhà buồn bực cả một ngày, cô cảm thấy chán thì đi ra ngoài đi dạo. Đan Đan lái xe, Hoắc Tĩnh Văn đi cùng với chị dâu, đi loanh quanh ăn những món ngon. Gần đến trưa thì đến công ty tìm Hoắc Kính Đình cùng nhau ăn cơm trưa. Sau bữa trưa, Lục Kiều cảm thấy buồn ngủ, cô nằm ngủ trưa trong phòng nghỉ. Trong lúc đang ngủ say, Lục Kiều bị tiếng ồn ào ngoài cửa đánh thức. Phu nhân, sao cô không ngủ tiếp đi? Hãy ngủ thêm một lúc nữa. Đan Đan ở bên cạnh đỡ Lục Kiều ngồi dậy. Sao bên ngoài lại ồn ào như vậy? Mấy vị cổ đông nhỏ biết phu nhân đến nên mới tới tìm cô, muốn đoán mệnh. Cô Tư ra bên ngoài ngăn cản, cậu cả đi gặp khách hàng. Cô đừng đứng dậy, cô Tư có thể ngăn được. Nói là ngăn được, nhưng bên ngoài vẫn rất ầm ĩ. Trong đó có một người hô lớn, chuyện bấm ngón tay tính toán thì có gì mà tốn sức. Tôi chỉ nhờ cô ấy tính ngày cưới cho con cái của chúng tôi, rất đơn giản mà. Có vợ ai chưa từng mang thai chứ, không có ai yếu đuối như vậy. Cái này gọi là yếu đuối sao? Phụ nữ mang thai không thể mệt mỏi, đây là ý thức chung. Nếu như anh nói như vậy thì đi trải nghiệm cảm giác mang thai đi. Giọng nói của Hoắc Tĩnh Văn tràn ngập cảm giác không hài lòng. Không đến mức như vậy chứ, chỉ là một chuyện nhỏ đơn giản, xin hãy giúp tôi. Anh đi mời người khác giỏi hơn đi, chị dâu tôi sẽ không bao giờ xem bói cho các người. Bụng cũng không lớn, đây cũng không phải là đi công trường vác gạch, có thể mệt mỏi hay sao? Đừng có làm ồn ào, chị dâu của tôi đang ngủ, thức dậy không phải là được hay sao? Xem ra bọn họ không muốn rời đi. Lục Kiều khoác chăn đi ra, Đan Đan ở bên cạnh dìu cô mở cửa văn phòng. Cô thức dậy rồi sao? Hoắc phu nhân, cô vất vả rồi, đã làm ồn ào ảnh hưởng đến cô. Gặp mặt nói vất vả nhất định là giang hồ, lời khách khí này quá giả tạo. Cô Tư lo lắng cho cô, không cho chúng tôi vào. Chúng tôi cũng là nghe danh mà đến. Mọi người đều nói Hoắc phu nhân là bán tiên, xem bói xem phong thủy rất chính xác. Bây giờ không phải chúng tôi đã đến đây rồi hay sao? Hoắc phu nhân, cô vất vả một chút, xem bói cho chúng tôi, không mất đến nửa tiếng của cô đâu. Các cổ đông, còn cả mấy vị phu nhân của các cổ đông đều mỉm cười với Lục Kiều. Muốn đưa tờ giấy viết ngày tháng năm sinh trong tay cho Lục Kiều, Lục Kiều chỉ cười nhạt không trả lời. Thời gian đầu thai kỳ phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Bà Hàn này, bà cũng là phụ nữ, bà phải hiểu loại vất vả này chứ. Bà biết chị dâu tôi rất vất vả, sao bà lại tăng thêm vất vả cho chị dâu tôi? Hoắc Tĩnh Văn có chút tức giận với vợ của một cổ đông họ Hàn. Tôi yếu đuối hơn, mẹ chồng khó tính, chồng nghiêm khắc, hơn nữa sức khỏe của tôi không được tốt lắm, còn yếu hơn phụ nữ mang thai bình thường, thể lực không tốt, trí óc lại càng không được. Tôi sẽ không xem bói cho đến hết thời gian ở cữ. Như vậy đi, nếu như mọi người cảm thấy sốt ruột, tôi sẽ giới thiệu thầy của tôi cho mọi người. Chỉ cần gọi một cuộc gọi video thôi, ông ấy còn giỏi hơn tôi. Lục Kiều tuyệt đối sẽ không để bị chỉ trích về mặt đạo đức, càng sẽ không cố gắng hết sức chỉ vì đối phương nói không đến mức yếu đuối như thế. Cô thật khó khăn mới mang thai, uống nhiều thuốc như vậy thân thể mới hồi phục lại. Bây giờ có đôi bảo bảo này, tuyệt đối không vì bị chỉ trích đạo đức mà đánh mất bọn trẻ. Mọi người đều chờ cô, chúng tôi đến nhà cô nhiều lần đều bị ngăn cản phải quay về. Thật khó khăn mới nhìn thấy cô. Kết hôn là ngày vui lớn, cô không tính sao? Lục Kiều lắc đầu, không tính. Đời này đứa nhỏ chỉ kết hôn một lần như vậy. Tôi cũng mang thai lần đầu tiên, Lục Kiều đáp trả. Ai mà không có lần đầu tiên, kết hôn quan trọng, còn cô có thai không quan trọng. Vợ của cổ đông bị nói câu này khiến cho nghẹn lời, cũng không tìm được bậc thang để xuống. Mọi người vây quanh đây để làm cái gì vậy? Hoắc Kính Đình đi gặp khách hàng vội vàng trở về. Lục Kiều lẩm bẩm, nói rằng tư thế ngủ thoải mái nhất chính là ở trong lòng của chồng mình. Hoắc Kính Đình muốn cùng với vợ mình nghỉ trưa một lúc, không ngờ rằng lại có một đám người chặn cửa. Lục Kiều thấy anh đến bèn xoay người đi vào, chỗ này không cần cô nữa. Hoắc Tĩnh Văn vội vàng kể lại mọi chuyện cho Hoắc Kính Đình nghe. Sắc mặt của Hoắc Kính Đình trầm xuống. Mọi người đều có con có cháu cả rồi, còn tôi mới được 2 tháng. Con các vị là con, vợ tôi là công cụ hình người. Thay đổi vị trí suy nghĩ một chút đi. Tôi không thể để cho vợ của tôi ôm bụng chịu đựng vất vả để giúp đỡ các người. Đừng làm phiền vợ tôi nữa. Hoắc Kính Đình quay đầu nhìn về phía thư ký. Sau này người không có phận sự không được vào công ty. Anh quay người lại rồi đi vào trong văn phòng. Mấy vị cổ đông và vợ bị trách mắng có phần hơi quẫn bách. Mấy vị nữ cổ đông bĩu môi hừ một tiếng. Có ai chưa bao giờ có con chứ? Chỉ có phu nhân của Hoắc Kính Đình mới yếu đuối quý giá như vậy. Trước kia còn phải làm việc hầu hạ cha mẹ chồng, hiện tại rất nhiều phụ nữ mang thai đều làm việc đến ngày trước khi sinh con. Dựa theo lời này của Hoắc Kính Đình, bọn họ không sống nữa hay sao? Không sinh nữa hay sao? Có tiền thì tùy hứng, nuông chiều. Lục Kiều không dám. Chú Chí nhắc đi nhắc lại nhiều lần, cô cũng rất cẩn thận. Hiện tại cô đang thắp hương cho tổ sư gia. Bình thường những thứ bói toán mai rùa kia đều không đụng vào, chỉ sợ ảnh hưởng không tốt đến bọn trẻ. Không cần phải lấy tính mạng con cái của mình ra đặt cược vì những điều nhỏ nhặt của người khác. Mặc dù chuyện Lục Kiều mang thai không công bố ra bên ngoài, nhưng người nên biết gần như đều đã biết. Thượng Vân và Chu Trạm Lam đã gửi quà tới từ lâu. Bà cố cũng đến rất nhiều nhà, xin bọn họ cho một miếng vải nhỏ, quay về lại làm một cái chăn chăm nhà che chở cho bọn trẻ. Cái này có ngụ ý là chăm nhà có thể mang lại vận may cho bọn trẻ, khỏe mạnh lớn lên không gặp tai ương. Một miếng vải nhỏ lớn bằng bàn tay là được. Chuyện tốt như vậy, bà cố cũng không giấu giếm, vui mừng đến nỗi không khép miệng lại được. Mang thai, sinh đôi, có phúc, Kính Đình có phúc. Sau khi kết hôn với Lục Kiều gặp hết chuyện tốt này đến chuyện tốt khác. Con dâu nhà tôi có tướng vượng phu. Lời này được lan truyền rộng rãi, truyền đến tai Hoắc Thủ Nghiệp. Hoắc Thủ Nghiệp vút cằm, lấy di chúc của ông cụ nhà Hoắc đã lập khi ông ấy còn sống. Ông nội của Hoắc Kính Đình, bố của Hoắc Thủ Nghiệp, thích trẻ con, thích nhiều con nhiều phúc. Không phải tất cả những đứa con riêng ngoài giá thú của Hoắc Thủ Nghiệp đều được mang về hay sao? Ông cụ cũng là một người rất có tầm nhìn xa trông rộng. Có lẽ thất bại lớn nhất chính là chỉ sinh ra một mình Hoắc Thủ Nghiệp, một đứa con phá gia bại tử như vậy. Ông cụ Hoắc lập di chúc: con trai cả sinh ra người thừa kế, người làm ông phải chia cho cháu nội 5% cổ phần, người bố cũng phải cho con trai cả 5% cổ phần, chính là để củng cố địa vị cháu trưởng, đặt nền móng cho người kế nhiệm nhỏ Hoắc. Những đứa con ngoài giá thú không được hưởng đặc quyền này. Hoắc Kính Đình ra đời, ông cụ Hoắc cho cổ phần, Hoắc Thủ Nghiệp cũng bị ép phải lấy cổ phần ra, cho nên Hoắc Kính Đình đã có nền móng từ khi sinh ra. Hoắc Nhị, Hoắc Tam tranh nhau vỡ đầu cũng thua ở vạch xuất phát. Vợ Hoắc Kính Đình mang thai, sinh đôi. Nếu cả hai là con trai, sau lưng Hoắc Thủ Nghiệp toát mồ hôi lạnh, cổ phần của ông ta sẽ không còn bao nhiêu, tất cả đều phải đưa cho hai đứa con của Hoắc Kính Đình. Vậy thì ông ta còn có cái gì chứ? Cổ phần của ông ta không còn, chia cổ tức cũng không còn. Vậy ông ta tiêu pha sống qua ngày như thế nào? Làm sao có thể đưa tiền cho người vợ bé Tề Hồng Mai của ông ta? Tề Hồng Mai bây giờ cũng có con của ông ta. Hoắc Thủ Nghiệp có cảm giác nguy cơ rất lớn. Trong lòng ông ta thầm mắng ông cụ Hoắc, đây không phải là rảnh rỗi quá tự tìm việc hay sao? Mục đích của ông cụ Hoắc chính là muốn giữ cho nhà Hoắc tồn tại và hoạt động lâu dài. Cũng biết Hoắc Thủ Nghiệp chính là một thứ bùn nhão không chát được tường, cho nên hạn chế Hoắc Thủ Nghiệp ở khắp nơi. Cũng may những điều khoản di chúc này của ông cụ Hoắc đều là để bồi dưỡng Hoắc Kính Đình. Tuy rằng nhà Hoắc trải qua nhiều lần biến động nhưng không bị phá sản trong tay Hoắc Thủ Nghiệp. Hoắc Thủ Nghiệp không hài lòng. Sau khi ông ta cho Hoắc Kính Đình 5% cổ phần công ty, chút cổ phần còn lại trong tay này còn phải chia đều cho ba người Hoắc Nhị, Hoắc Tam và Hoắc Tĩnh Văn. Hiện tại ông ta chưa chết, cổ phần trong tay sắp phải chia ra 5% cho con trai của Hoắc Kính Đình nữa, cho nên một chút cổ phần trong tay ông ta cũng không đủ. Hoắc Thủ Nghiệp lo lắng đi tới đi lui. Bụng Tề Hồng Mai đã lớn hơn một chút, cô ta mang thai sớm hơn Lục Kiều. Trong lòng Tề Hồng Mai cũng sốt ruột, nhưng cô ta không để lộ ra ngoài. Cô ta dịu dàng an ủi Hoắc Thủ Nghiệp: có tiền thì tiêu, không có tiền thì chúng ta cũng có thể sống qua ngày. Em ra ngoài làm việc nuôi anh, vợ chồng một thể, không thể tách rời. Hoắc Thủ Nghiệp cảm động đến mức nước mắt thiếu chút nữa thì rơi xuống. Ông ta sống hơn 60 năm, lần đầu tiên biết được cái gì gọi là tình yêu đích thực. Chỉ tội nghiệp cho con của chúng ta. Mấy người anh trai chị gái của nó sinh ra thì đã được ăn sung mặc sướng, nó sinh ra sẽ chịu vất vả khổ cực. Nhưng em tin rằng con của chúng ta sẽ rất mạnh mẽ, sẽ làm việc chăm chỉ. Nếu như không đủ tiền để mua sữa bột, chúng ta có thể dùng bột ngũ cốc để nuôi con. Đứa bé khổ một chút cũng không sao, nhưng mà anh phải chú ý đến sức khỏe của mình. Em và con không thể sống thiếu anh. Hoắc Thủ Nghiệp lần đầu tiên biết cái gì gọi là một người vợ tốt, một người mẹ tốt. Hoắc Thủ Nghiệp thầm nói trong lòng. Vì em và con, anh sẽ không mặc kệ như vậy. Vì bản thân mình, ông ta cũng sẽ không làm như vậy. Ông ta đã già, ông ta cần tiền nhiều hơn. Ông ta không thể chắp tay dừng tất cả mọi thứ. Không bằng anh thương lượng với Tề Huy một chút. Hoắc Thủ Nghiệp vỗ đùi một cái. Đúng vậy, thương lượng với Tề Huy xem thế nào. Không phải mảnh đất ở vùng ngoại ô phía Tây dùng để xây dựng một công viên giải trí hay sao? Xây dựng công viên giải trí lớn nhất trong thành phố, có thể so sánh với Disney. Có nhiều thứ để chơi, xe diễu hành, búp bê thật, dành cho mọi lứa tuổi trong toàn xã hội. Ban đầu, nó là bất động sản chỉ thuộc sở hữu của Thượng Thị. Hoắc Kính Đình tham gia, tập đoàn Hoắc Thị và bất động sản Thượng Thị hợp tác kinh doanh. Miễn là có tiền, không có gì là vấn đề gì cả. Mùa đông cũng không dừng việc xây dựng công viên giải trí. Sau khi tăng ca vào đầu xuân, nhiều công ty xây dựng cùng làm, mất gần một năm đã bắt đầu hình thành. Năm nay, các đội biểu diễn khác nhau sẽ tham gia. Đầu mùa xuân năm tới có thể mở cửa thử nghiệm. Nó sẽ được mở cửa hoàn toàn vào nửa cuối năm tới. Con trai của chú Thạch, Thạch Sơn làm phó tổng giám đốc phụ trách quản lý tài chính công viên giải trí. Đây là việc được cuộc họp cổ đông thông qua, Hoắc Kính Đình cũng ủng hộ mạnh mẽ. Đội ngũ diễu hành do hai công ty sắp xếp đã bắt đầu các hoạt động bình thường của công viên giải trí. Trong lúc lắp đặt và vận hành thử thiết bị giải trí, một sự cố đã xảy ra. Ban đầu, thiết bị của dự án được lắp đặt trong trạng thái đóng. Sau khi kiểm tra lần cuối, cần kiểm tra trạng thái hoạt động sau khi đóng công tắc. Tuy nhiên, trong khi hai công nhân đang lắp đặt thì đột nhiên công tắc bị mò, hai công nhân bị điện giật tử vong. Tia lửa bắn tung tóe khắp nơi, hai người kia cũng bị chết cháy. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Thượng Vân và Hoắc Kính Đình vội vàng chạy tới hiện trường. Cả hai công nhân đã chết đều bị cháy thành than, hiện trường rất thảm khốc. Xảy ra một sự cố lớn như vậy, sở cứu hỏa đã yêu cầu chấn chỉnh, đình chỉ tất cả việc lắp đặt. Thượng Vân cách chức người quản lý yếu kém, không có biện pháp an toàn trước khi kiểm tra. Gây ra tai nạn này phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Thân là phó tổng, Thạch Sơn cũng bị truy cứu trách nhiệm. Thạch Sơn bị cách chức là được rồi sao? Đó là hai mạng người. Tại cuộc họp, tin tức Thạch Sơn bị cách chức vừa được nói ra, Hoắc Thủ Nghiệp đã lên tiếng phản đối. Ông ta gõ bàn, cho rằng chuyện này không thể cứ bỏ mặc như vậy. Hoắc Kính Đình, anh không có trách nhiệm sao? Hoắc Thủ Nghiệp nhắm vào Hoắc Kính Đình. Thạch Sơn là do anh cật lực tiến cử. Anh nói năng lực làm việc của anh ta rất tốt, gạt bỏ mọi ý kiến, bố trí Thạch Sơn ở vị trí này. Lúc này mới được bao lâu, xảy ra sự việc lùm xùm lớn như vậy, cần bao lâu mới loại bỏ được các mối nguy hiểm tiềm ẩn? Thời hạn công trình vốn đã rất khẩn trương, bây giờ dừng lại, mỗi ngày tổn thất bao nhiêu tiền? Cứ dựa theo nửa tháng mà tính toán, ít nhất một vài tỷ cũng trôi theo dòng nước. Tổn thất này phải tính như thế nào đây? Hoắc Thủ Nghiệp vẫn không chịu buông tha. Danh tiếng bị tổn hại bao nhiêu? Công viên giải trí thu hút rất nhiều sự chú ý, hai người chết, tất cả đều được đưa lên tin tức. Sau này khai trương không có khách du lịch, kiêng kỵ nơi này có người chết. Đầu tư 5-60 tỷ không phải là vô ích hay sao? Tổn thất này tính như thế nào? Đúng vậy, Thạch Sơn là do Tổng Giám đốc Hoắc cật lực đề cử. Nếu như không phải Tổng Giám đốc Hoắc nói ủng hộ, chúng ta còn muốn ủng hộ người khác. Đây là bởi vì chúng tôi tin tưởng anh mới bỏ phiếu theo anh. Nhưng anh không thể đẩy chúng tôi xuống mương được. Các cổ đông nhỏ cũng tỏ ra không hài lòng. Tôi cảm thấy Hoắc Kính Đình phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Hoắc Thủ Nghiệp đưa ra lời tổng kết. Theo quy định của công ty, bởi vì ra quyết định sai lầm gây ra thiệt hại lớn, cần phải tự nhận lỗi từ chức mới được. Tề Huy thêm mắm thêm muối. Như vậy sao được? Tổng giám đốc Hoắc tự nhận lỗi từ chức. Vậy không có ai là người lãnh đạo cả. Phó tổng giám đốc Trịnh phản đối, chuyện này không lên đến mức độ này được. Lỗi của con trai tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chú Thạch thở dài tiếp tục nói. Đừng làm khó Tổng Giám đốc Hoắc, Thạch Sơn sẽ tự mình từ chức. Con trai ông khẳng định phải tự nhận lỗi mà từ chức. Nhưng sai lầm của Hoắc Kính Đình cũng không thể cứ như vậy mà quên đi được. Cậu ấy quyết định sai lầm, lãnh đạo có sai lầm. Nếu cứ như vậy thì sau này không biết mọi người sẽ bị cậu ấy đưa đi đến đâu. Tề Huy còn cắn chặt không buông. Đúng, cậu ấy đề cử Thạch Sơn phần lớn là bởi vì quan hệ với cậu ấy không tệ, tình cảm lớn hơn năng lực, công ty không phân minh. Cho dù cậu ấy không nhận lỗi từ chức, cũng phải tạm thời cách chức để tự xét lại mình. Đúng, tạm thời cách chức để tự xét lại mình. Hoắc Thủ Nghiệp đồng ý. Tạm thời cách chức về nhà cùng với vợ đi, vợ đang mang thai, cần chồng ở bên. Cổ đông họ Hàn mở miệng châm chọc. Anh đừng vì chuyện Hoắc phu nhân đang mang thai, không tính ngày cưới cho con trai của anh mà lấy công báo thù riêng. Phó tổng giám đốc Trịnh nhíu mày phản bác. Đừng có làm cỏ đầu tường. Có chút không vừa ý các người thì các người lại gây rắc rối. Hoắc phu nhân cũng không phải là người hầu nhà các người. Tính cho, đó là ân tình. Còn không tính cho, đó không phải là bổn phận. Chỉ có một chút chuyện còn con này mà cần phải châm chọc mỉa mai hay sao? Chú Thạch hừ một tiếng. Đám cò đầu tường chỉ có đức hạnh này, không hài lòng thì tìm cơ hội trả thù. Ai mạnh thì dựa vào người đó. Bụng dạ hẹp hòi tính toán chia ly đều là tàn dư xấu do Hoắc thủ nghiệp để lại. Chúng ta đây cũng không phải là châm chọc, chúng ta đây là đau lòng cho Hoắc phu nhân. Mang thai vất vả biết bao nhiêu, yếu đuối biết bao nhiêu, quý giá biết bao nhiêu. Tổng giám đốc Hoắc yêu thương vợ như vậy, nó là tạm thời cách chức tự kiểm điểm. Đó là cho Tổng giám đốc Hoắc một cơ hội ở bên vợ. Dù sao Tổng giám đốc Hoắc cũng đã hơn 30 tuổi, có con cũng không dễ dàng à. Thời gian đầu mang thai cần một người ở bên cạnh chăm sóc. Có chuyện thì nói chuyện, đừng lấy việc vợ tôi mang thai ra để làm cái cớ để công kích. Hoắc Kính Đình gõ bàn, vẻ mặt nghiêm khắc. Chẳng trách các vị châm chọc mỉa mai. Tôi nhớ lúc vợ các vị mang thai, các vị không phải đi ngoại tình thì chính là đi mua dâm. Tôi còn nhớ rõ lão Hàn bị bắt vì tội mua dâm khi vợ đang mang thai. Vợ anh vác bụng bầu đi bảo lãnh cho anh, bị cảnh sát giáo dục khiển trách nghiêm khắc. Hoắc Kính Đình vừa nói lời này, người vừa rồi châm chọc mỉa mai ngượng ngùng không nói nữa. Ông ta xấu hổ gãi gãi mũi, nghiêng đầu đi, cũng không dám nói lung tung nữa. Là thói đời ngày sau, hay là các vị không coi vợ mình ra gì? Sao việc chăm sóc vợ đang mang thai lại trở thành một cái cớ để tấn công tôi? Phụ nữ sinh con cho các vị là lẽ đương nhiên hay sao? Họ mang thai vất vả, các vị có thể đi chơi gái mà không có gánh nặng hay sao? Đạo đức bị suy đồi đến mức này rồi hay sao? Những lời này làm cho những người vừa nói chuyện đều câm miệng. Mông ai cũng không sạch sẽ. Chuyện xấu bị lôi ra đặt lên bàn mà nói cũng có chút mất mặt. Hoắc Kính Đình liếc mắt nhìn Hoắc Thủ Nghiệp, Tề Huy, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Tôi có thể tạm thời cách chức để suy nghĩ lại. Hoắc Kính Đình vừa nói, mọi người đang ngồi đều có đủ loại biểu cảm. Hoắc Thủ Nghiệp có chút kích động ngồi thẳng lưng. Vì lãnh đạo không hiệu quả, tiến cử nhân sự không đúng, tôi nhận lỗi tạm thời cách chức tự kiểm điểm một tuần. Hoắc Kính Đình tự trừng phạt. Như vậy người thay mặt tôi trong công việc chính là tôi. Không đợi Hoắc Kính Đình nói xong, Hoắc Thủ Nghiệp ngay lập tức không hề do dự đứng lên. Tôi đã làm tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Thị, tôi có thể làm tốt chức vụ tổng giám đốc trong thời gian thiếu người đứng đầu. Lời này vừa nói ra, bầu không khí này, khí chàng này dường như không phải đề cử tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Thị mà là tham gia tranh cử ở Mỹ. Phó tổng giám đốc Trịnh vừa muốn mở miệng, Hoắc Kính Đình lén lút huých phó tổng giám đốc Trịnh một cái. Phó tổng giám đốc Trịnh nhíu mày, im lặng không nói. Được. Hoắc Kính Đình bật cười. Bố, con hy vọng bố sẽ tận tâm tận lực làm tốt công việc của tổng giám đốc, quản tốt tay của mình. Những thứ không nên đụng vào thì không được đụng vào. Một tuần sau con sẽ nhận chức lại một lần nữa. Hoắc Thủ Nghiệp nhìn Tề Huy, thuận lợi như vậy sao? Hoắc Kính Đình nhường chức vị cho ông ta một cách dễ dàng như vậy. Bố, con nhắc nhở bố một câu, mọi chuyện đều có quy luật, công ty không thể lớn hơn pháp luật. Công ty không phải là của một mình bố, con hy vọng bố tuân thủ pháp luật, không nên duỗi tay quá dài. Không cần con nói với bố. Hoắc Thủ Nghiệp không kiên nhẫn. Những lời nói của anh hoàn toàn không phải là lời dặn dò mà giống như một lời cảnh cáo. Phối hợp tốt tổng giám đốc Hoắc. Hoắc Kính Đình nói xong kết thúc cuộc họp. Phó tổng giám đốc Trịnh cùng với mấy vị phụ trách không hiểu ý của Hoắc Kính Đình vội vàng đuổi theo Hoắc Kính Đình. Có mồi mới có thể câu cá. Hoắc Kính Đình nói lời này khiến cho mấy vị phụ trách và phó tổng giám đốc Trịnh gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Làm tốt công việc của mình, mấy ngày này đừng để ông ta làm loạn ở công ty. Mấy người phó tổng giám đốc Trịnh gật đầu. À đúng rồi, Hoắc Kính Đình nhớ ra, nói với phó tổng giám đốc Trịnh. Anh bảo mấy cô gái thư ký đều đến bên cạnh anh. Đừng để ông ta có cơ hội tới gần. Đây mới là chuyện quan trọng. Anh không lo lắng chuyện Hoắc Thủ Nghiệp lại có thêm mấy cô tình nhân, mà anh sợ Hoắc Thủ Nghiệp chà đạp con gái nhà người ta. Vâng, tôi sẽ điều những cô gái trẻ này đến chỗ tôi. Phó Tổng Giám đốc Trịnh mỉm cười. Điều này của Hoắc Kính Đình khiến người ta rất bội phục. Đi điều tra tai nạn ở công viên giải trí. Tôi cảm thấy chuyện này không bình thường. Tôi biết rồi. Giám đốc Pháp vụ, vất vả cho anh rồi. Theo dõi chặt chẽ một chút, thu thập thêm nhiều tội danh hơn một chút. Giám đốc bộ phận pháp lý gật đầu. Hoắc Kính Đình thu dọn máy tính của mình, cất khung ảnh trên bàn, còn cả mấy chậu cây xanh vào trong một cái thùng giấy. Giống như anh bị sa thải, ôm chút gia sản của mình trở về nhà. Lục Kiều đang ở nhà ăn quýt xanh. Quả quýt kia có màu xanh, không có một chút màu vàng nào, nhìn lại biết là chua. Lục Kiều đã ăn hơn 10 quả, vỏ cam rơi đầy trên mặt đất. Lục Kiều nhìn thấy dáng vẻ Hoắc Kính Đình bị người ta sa thải, ôm thùng trở về. Một ngụm nước chua sặc lên cổ họng, cô ho sặc sụa đến mức chóng mặt. Hoắc Kính Đình vội vàng bước nhanh tới, vỗ lưng cho cô. Ăn uống cẩn thận một chút. Lục Kiều ho đến mức nước mắt chảy ra. Thiếu chút nữa ho con của anh ra ngoài. Lục Kiều không nói được lời phản bác. Hoắc Kính Đình giơ tay lên, khua tay múa chân, hù dọa Lục Kiều, nhưng lại không dám rơi lên trên người Lục Kiều, bèn vỗ lên trên bàn, phát ra âm thanh nho nhỏ, lo lắng hù dọa vợ. Cho anh ăn nói lung tung này. Nói cái gì không nói, không sợ xui rủi hay sao? Lục Kiều hừ có lệ vài cái. Anh bị làm sao vậy? Một ông chủ lớn của công ty bị sa thải bởi cấp dưới của mình. Còn có người dám sa thải anh hay sao? Bị Hoắc Thủ Nghiệp dùng mưu cướp vị trí tổng giám đốc, tạm thời cách chức tự kiểm điểm. Hoắc Kính Đình ra vờ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Lục Kiều. Vợ, anh thất nghiệp rồi, phải làm sao bây giờ? Lục Kiều vỗ ngực một cái, bàn tay phóng khoáng vung lên. Không sao cả, thầy tướng số là em sẽ nuôi anh. Nhưng bây giờ em không thể xem bói, phải chờ sau khi bọn trẻ được sinh ra. Mấy tháng này phải sống như thế nào đây? Em ăn cắp xe điện để nuôi anh. Lục Kiều nhíu mày, nhớ lại lời tỏ tình mới nhất có phải nói như vậy hay không. Em sẽ ăn cắp sao? Không. Vậy em làm thế nào để nuôi anh? Vậy thì ly hôn đi. Em mang theo con, không nên lụy đến anh. Cô vợ phá của này, đại nạn trước mắt lại tự chạy trước. Hoắc Kính Đình giờ khóc giờ cười. Vợ anh cứ an ủi người khác như vậy, chắc chắn có thể an ủi người không muốn nhảy lầu chạy đi nhảy lầu. Người khác an ủi người ta là an ủi tâm hồn, còn vợ của anh an ủi người ta đi chết. Lục Kiều đấu võ mồm trêu ghẹo anh, lấy khuỷu tay huých anh một cái. Bị người ta chèn ép đuổi ra ngoài, nói một câu vợ yêu ơi, em sẽ đánh giúp anh. Hiện tại đi đánh nhau chắc chắn không ai dám ra tay với cô. Hai tay chống nạnh, ưỡn bụng lên, xem ai dám đến. Hoắc Kính Đình tức giận trừng mắt nhìn cô. Với tính tình mạnh mẽ này, đừng trông cậy vào việc cô mang thai thì sẽ biết kiềm chế. Tạm thời cách chức tự kiểm điểm một tuần. Vừa vặn để một tuần này anh rút những cái đinh ra. Hoắc Kính Đình ngồi trên thảm, cởi dép của Lục Kiều ra, nhấc chân cô đặt lên đầu gối. Anh bắt đầu xoa bóp bắp chân và bàn chân của cô. Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ, nhưng đây là cặp song sinh. Bàn chân của Lục Kiều hơi sưng phù, bác sĩ nói đây là chuyện bình thường, xoa bóp ngâm chân là có thể giảm bớt. Anh muốn rút đinh từ lâu rồi, không phải là vẫn không có thời gian hay sao? Hiện tại đúng lúc, lấy ra khôi phục một thời gian, chờ Lục Kiều sinh con xong, thân thể sẽ khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Bất kể là ôm con đi dạo hay là dỗ con đi ngủ, anh cũng sẽ không bị đau chân. Tất cả đều điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất để chuẩn bị đón con chào đời. Một tuần có thể khôi phục tốt hay sao? Nếu không anh tự kiểm điểm lâu hơn một chút. Vậy em thực sự cần phải ăn cắp xe điện để nuôi anh? Một tuần là đủ rồi. Chỉ là tiểu phẫu, không có vấn đề gì lớn. Anh đã gọi điện thoại cho Thanh Lam rồi, đã hẹn bác sĩ rồi. Hôm nay anh thu dọn đồ đạc vào trong ở, làm kiểm tra một lần. Ngày mai có thể làm phẫu thuật lấy đinh ra. Em đi cùng anh. Lục Kiều muốn đi vào trong chuẩn bị đồ đạc. Cho dù chỉ lấy mấy cái quần lót, chồng phẫu thuật, Cho dù chỉ là phẫu thuật nhỏ thì cô cũng phải đi cùng. Em đang mang thai đến bệnh viện làm gì? Bệnh viện bẩn thỉu như thế nào? Có bao nhiêu loại vi khuẩn? Bệnh gì cũng có. Lại lấy bệnh cho em lần nữa. Nhưng... Lục Kiều vừa định phản bác, Hoắc Kính Đình đã ngồi xuống, quỳ gối bên cạnh cô, hôn lên khuôn mặt cô. Ca phẫu thuật rất nhỏ, truyền nước 2-3 ngày xong thì anh sẽ về nhà. Nếu cần cắt chỉ thì Tĩnh Văn cũng làm được. Nhiều nhất là 4 ngày nữa anh sẽ trở lại. Anh sẽ để người giúp việc trong nhà đi chăm sóc anh. Ban ngày em không có việc gì thì cứ gọi video cho anh. Như thế không phải là được rồi hay sao? Hoắc Kính Đình sờ sờ bụng cô. Sinh đôi bụng lớn hơn sinh đơn, người khác hơn 2 tháng vẫn chưa lộ ra, bụng cô đã có chút phình lên. Mỗi ngày mang theo bọn trẻ gặp anh. Buổi tối anh sẽ dạy các cục cưng của anh dưỡng thai, không chậm trễ chuyện gì cả. Tuy nhiên buổi tối khi em ngủ vẫn nên gọi bà ngoại sang đây, tránh cho em dậy đi vệ sinh bị va đập. Thật là ấm ức. Lục Kiều cũng biết anh đang lo lắng cho cô. Lo lắng cô đi tới đi lui trong thời kỳ đầu mang thai sẽ không tốt cho thân thể và thai nhi, cho nên không cho phép cô ở bệnh viện chăm sóc. Khi em ở trong bệnh viện, anh đều ở bên cạnh mỗi ngày. Anh muốn đi phẫu thuật, em mặc kệ anh. Có phải anh cảm thấy tủi thân muốn khóc một trận hay không? Cô trêu chọc Hoắc Kính Đình, nhưng trong lòng cô có thể cân bằng được không? Chuyện này anh cũng không cảm thấy tủi thân, chỉ là anh có chút thất vọng. Buổi tối ngủ không thể sờ vợ. Im miệng lại. Lục Kiều bóp chặt miệng anh, không được nói. Rất lớn. Hoắc Kính Đình xấu xa, cúi đầu nói rất lớn. Lục Kiều còn tưởng rằng đang nói bụng cô. 2 tháng 20 ngày, sắp được 3 tháng rồi. Chắc phải lớn hơn một chút. Cô nói xong nhưng không nghe thấy Hoắc Kính Đình trả lời. Cô nhìn theo ánh mắt của Hoắc Kính Đình thì nhìn thấy nó đang dừng ở trước ngực cô. Anh thật đáng ghét, thật phiền phức. Mặt Lục Kiều đỏ bừng, hiểu được anh nói cái gì lớn. Cô đấm đấm anh 2 cái. Trận đòn khiến cho Hoắc Kính Đình cảm thấy toàn thân thoải mái, bật cười thành tiếng. Nhìn vợ anh kìa, mang thai cũng tràn đầy năng lượng như vậy, đánh chồng rất đau. Buổi chiều anh đi đến bệnh viện, không cho Lục Kiều đi theo. Cô đi theo nhất định sẽ lo lắng. Kết quả kiểm tra cũng rất tốt, Chu Thanh Lam đã chuẩn bị trước, mọi thứ đều rất thuận lợi. Ban đêm ở trong bệnh viện, Hoắc Kính Đình gọi video nhìn Lục Kiều. Anh lo lắng nhất chính là Lục Kiều. Từ sau khi Lục Kiều mang thai, Hoắc Kính Đình không tăng ca nữa, đi làm về sớm. Buổi tối cô rửa mặt, Hoắc Kính Đình đều nhìn chằm chằm. Lúc cô tắm rửa, Hoắc Kính Đình đều ở một bên. Lúc đầu Lục Kiều có chút ngượng ngùng, tuy rằng bọn họ rất thân mật, chia sẻ thân thể của nhau, còn quen thuộc thân thể đối phương hơn cả bản thân, nhưng vẫn luôn cảm thấy ngượng ngùng. Hoắc Kính Đình hỏi cô có trơn trượt hay không, không thể không cẩn thận. Không phải Hoắc Kính Đình quá lo lắng, mà là Lục Kiều không chỉ một lần té ngã va đập ở trong phòng tắm. Lúc trước khi mang thai, sau khi cô tắm rửa xong thay đồ ngủ, cô đứng không vững, ngã sấp xuống sàn, kêu lên đau đớn, đầu gối tím bầm. Hoặc là vô tình đập vào tay nắm cửa, bồn rửa tay, hoặc vô tình làm vỡ những chai lọ. Phòng tắm lớn như vậy, cô luôn có thể làm xảy ra một chút sự cố. Tính tình nóng này không cẩn thận, không phải thường xuyên bị bầm tím hay sao? Sau khi mang thai thì không dám như vậy nữa, nếu như ngã một cái thì đi 3 cái mạng. Hoắc Kính Đình nhìn chằm chằm cô tắm rửa, về sau bèn giúp cô tắm rửa. Sau khi tắm rửa xong, anh lại bế cô trở lại giường. Sau khi mang thai, Lục Kiều thường xuyên đi tiểu, một đêm đi vệ sinh nhiều lần, Hoắc Kính Đình đều đỡ cô. Hiện tại anh không ở nhà, không thể để Lục Kiều tắm rửa một mình được. Bà cố lập tức đến chăm sóc Lục Kiều. Ai bảo Lục Kiều ngượng ngùng, đan đan đến cô cũng không thả lòng được. Bà ngoại cũng lớn tuổi, bà cố phải tự mình ra trận. Từ sau khi mang thai, Lục Kiều cũng không còn nóng nảy như trước nữa. Mặc đồ ngủ đều ngồi để mặc, rửa mặt xong lúc này mới gọi mẹ. Bà cố mở cửa đi vào, đỡ Lục Kiều đứng lên, đưa đến giường. Đan đan đem thùng giữ ấm hoa quả cất kỹ, ở bên cạnh còn có một cái bộ đàm nội bộ kết nối với dì Triệu. Nửa đêm cô muốn ăn gì đó thì cứ nói với bộ đàm một tiếng, dì Triệu lập tức đưa đến bên giường. Lục Kiều rất quý giá, cả nhà đều công chiều cô. Hoắc Tĩnh Văn và Lục Kiều ngủ cùng nhau, chờ Lục Kiều nằm xuống giường, lúc này Hoắc Kính Đình mới thở phào nhẹ nhõm. Bà cố hỏi nhiều lần, dặn dò đủ kiểu, lúc này mới trở về. Hoắc Tĩnh Văn mặc đồ ngủ bỏ lên giường, ngủ cùng chị dâu. Em đeo tai nghe đi. Lục Kiều ném cho Hoắc Tĩnh Văn một cặp tai nghe. Anh trai em muốn kể chuyện cho các bảo bối rồi, rất nhàm chán. Em đeo tai nghe không cần nghe. Lục Kiều nhỏ giọng than thở. Hoắc Tĩnh Văn nghẹn cười, cầm lấy tai nghe đeo vào. Nằm ngửa lên, giảm độ sáng của đèn đi. Đặt điện thoại sang một bên. Em nhắm mắt lại và thư giãn. Đi ngủ đi. Bây giờ là thời gian cho bố và em bé. Hoắc Kính Đình nói xong, lấy ra tiểu sử nhân vật Warren Buffett. Thấy chưa, một doanh nhân thành đạt phải được bắt đầu bồi dưỡng từ trong bụng mẹ. Dưỡng thai của người khác có thể là văn xuôi, thơ ca, câu chuyện đẹp. Dưỡng thai của bọn trẻ nhà Hoắc Kính Đình là tiểu sử nhân vật của thần chứng khoán Buffett. Lục Kiều không hiểu một câu nào, cô cũng không muốn nghe. Hoắc Kính Đình đọc sách, giọng điệu không nhanh không chậm, dịu dàng mà tràn ngập từ tính. Không biết hai đứa nhỏ có nghe hiểu hay không, dù sao Lục Kiều không nghe được 5 phút lập tức ngủ rất ngon. Hoắc Tĩnh Văn nhịn cười đến mức cả người run rẩy. Anh trai cô ấy hy vọng tương lai hai đứa trẻ sẽ trở thành thần chứng khoán hay sao? Dưỡng thai này có phải là có điểm khởi đầu hơi cao hay không? Những người đàn ông được lần đầu làm bố luôn mất đi một phần trí thông minh của mình. Quá trình giáo dục trước khi sinh của Hoắc Kính Đình đã kết thúc. Anh nhìn xem em gái và vợ trong màn hình đang ngủ ngon lành. Đèn pha trong phòng ngủ đã tắt. Đèn tường trong góc vẫn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Đèn trong phòng tắm cũng đã tắt. Như vậy, nửa đêm Lục Kiều đi vệ sinh cũng sẽ không quá tối, tránh gặp phải chuyện gì. Tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt của vợ mình. Hoắc Kính Đình mỉm cười. Chúc ngủ ngon. Các cục cưng của tôi. Vợ yêu, bé cưng, cô em gái rượu. Anh cũng không cúp cuộc gọi video mà để nó bên gối. Hoắc Kính Đình ngủ không được. Lúc trước anh vẫn luôn có vợ ở bên mà bây giờ lại chăn đơn gối chiếc. Trong lòng luôn lo lắng cho Lục Kiều nên không thể vào giấc được. Tính toán thời gian, đại khái cũng không khác biệt lắm. Anh mở mắt thì thấy Lục Kiều cũng đang trằn trọc. Một lúc sau anh mới mở mắt ra, trầm mặc một lát rồi chậm rãi đứng dậy. Hoắc Kính Đình lập tức dùng một chiếc điện thoại di động khác gọi cho Hoắc Tĩnh Văn. Cô ấy đã luyện thành kỹ năng không tắt máy điện thoại. Chỉ cần điện thoại rung lên là cô ấy sẽ tỉnh ngay, không để lỡ cuộc gọi nào. Quả nhiên, Lục Kiều còn chưa mang giày xong, điện thoại di động của Hoắc Tĩnh Văn rung lên thì cô ấy như xác chết vùng dậy. Hoắc Kính Đình cúp điện thoại, cứ gọi Hoắc Tĩnh Văn dậy. Hoắc Tĩnh Văn nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của anh trai, vô thức quay đầu nhìn chị dâu. Lục Kiều còn đang kinh ngạc nhìn cô ấy. Tĩnh Văn à, mỗi lần em thức giấc đều mạnh mẽ như vậy sao? Như thể bị kim đâm, thế là giật mình đùng một cái ngồi dậy. Em đã quen rồi. Nửa đêm điện thoại reo có nghĩa là có chuyện không ổn. Có bệnh nhân đang đợi trong phòng cấp cứu, không thể trì hoãn được, phải nhanh chóng đến bệnh viện. Ờ thì chị dâu, chị có muốn đi vệ sinh không? Người ta thường nói làm bác sĩ cũng có sung sướng gì đâu. Lục Kiều không khỏi cảm khái thở dài. Di động rung lên một cái, liền tỉnh giấc bật dậy. Hoắc Tĩnh Văn giúp đỡ Lục Kiều xuống giường mang giày, nhân tiện mở đèn trong phòng. Lục Kiều vào nhà vệ sinh, Hoắc Tĩnh Văn gửi tin nhắn cho Hoắc Kính Đình. Anh ơi, em đang thích một chiếc vòng tay kim cương. Mua. Hoắc Kính Đình vui vẻ đồng ý. Phải mua, để thưởng cho cô em gái đáng yêu của anh. Vì đã chăm sóc chị dâu thế này, nhất định phải mua. Anh em đánh thức em à? Đừng nghe anh ấy nói, em cứ ngủ đi. Chị chỉ đi vệ sinh thôi, không có gì đâu. Không ai khác, chỉ có thể là Hoắc Kính Đình. Sao em có thể như vậy được chứ? Chị dâu, lần sau muốn đi vệ sinh thì lay em dậy đi. Em ở đây là để chăm sóc cho chị mà. Sao cứ để em ngủ cả ngày như thế được? Hoắc Tĩnh Văn đắp chăn cho chị dâu, cười nói. Em còn đang tống tiền anh em đó. Chị cứ sai em đi. Cứ mỗi lần như thế thì em sẽ vòi anh mua đồ cho em. Đến lúc đó em sẽ chia cho chị một nửa. Vậy em phải đòi nhiều một chút. Hai chị em cười khúc khích. Hoắc Kính Đình giờ khóc giờ cười ở đầu video bên kia. Hai chị em này cũng biết cướp của anh thật. Hôm sau xét nghiệm máu, hết thảy đều ổn nên trực tiếp tiến hành phẫu thuật. Chỉ là một ca tiểu phẫu lấy đinh ra thôi, nên Hoắc Kính Đình có thể chịu được. Lục Kiều và Hoắc Tĩnh Văn ở bên ngoài phòng giải phẫu cũng không lo lắng và cũng không có gì đáng ngại, chỉ là rạch ra, lấy đinh thép ra, khâu lại là được. Tất cả được thực hiện trong 1 giờ, không cần ăn kiêng nhưng vẫn cần để ý. Anh trở về phòng bệnh cùng Lục Kiều cùng Hoắc Tĩnh Văn tán gẫu. Chuyến nước biển để tránh bị viêm, đến trời tối mịt mới giục bọn họ mau về nhà. Vào ngày thứ 3 sau khi phẫu thuật, anh được thả về nhà, chân được quấn băng gạc, làm hành động không tiện cho lắm nhưng vẫn có thể chăm sóc cho Lục Kiều. Hoắc Tĩnh Văn vui vẻ nhận 4 món quà, tặng cho Lục Kiều một chiếc vòng cổ kim cương rồi mang qua về nhà. Trước khi đi còn bàn bạc với Hoắc Kính Đình: "Anh à, nếu anh có đi công tác thì gọi em về nhà chăm sóc chị dâu, em có thể nhân cơ hội đó để kiếm nhiều một mẻ. Con bé phá của này còn có ý định lăm le đến tiền của anh mình lần hai nữa kìa." Phó Tổng Giám đốc Trịnh sau khi tan sở thì đến biệt viện thăm Hoắc Kính Đình. "Công ty hiện tại có chút lộn xộn." Phó Tổng Giám đốc Trịnh lắc đầu và thở dài. "Cũng nhờ ơn ông cụ Hoắc còn căn cơ rất sâu, cũng nhờ có Hoắc Kính Đình quản lý tốt nên tập đoàn Hoắc Thị mới có thể đứng vững. Nếu không thì Hoắc Thủ Nghiệp đã phá hư từ lâu rồi." "Có chuyện gì thế?" Hoắc Kính Đình khá hứng thú, không hề tức giận hay lo lắng gì cả. "Hoắc Thủ Nghiệp chuyển con trai và con dâu của Tế Huy từ trụ sở chi nhánh ở những nơi khác đến trụ sở chính. Con trai của Tế Huy đã tiếp quản dự án khu vui chơi và trở thành giám đốc tài chính. Con dâu của Tề Huy làm cố vấn quản lý dự án tổng thể của trụ sở chính. Còn Tề Huy đã tiếp quản tất cả các công ty con. Tôi đã không còn quyền lực nữa." Hoắc Kính Đình gật đầu ra hiệu cho Phó Tổng Giám đốc Trịnh nói tiếp. "Tề Hồng Mai cũng đến công ty và trở thành Tổng Giám đốc Hậu Cần. Công ty chúng ta đã chỉ định nhà thầu cho một số dự án đấu thầu bên ngoài. Người trả giá cao nhất sẽ thắng, bất kể tư cách của công ty khác. Tôi đã thấy những nhà đầu tư này đưa tiền đút lót cho con dâu của Tề Huy không chỉ một lần. Con dâu Tề Huy không chỉ ăn hoa hồng từ những dự án đó mà còn tham ô tiền của công trình. Cũng có người bên dưới báo cáo tình hình, nhưng Hoắc Thủ Nghiệp lại không quan tâm. Hoắc Thủ Nghiệp và Tề Huy đã có một phần hợp tác bí mật. Số tiền bị tham ô này sẽ được chia thành 50-50. Vì vậy Hoắc Thủ Nghiệp đã giả vờ như không nhìn thấy gì cả, mặc cho Tề Huy lộng hành." "Còn nữa không?" "Còn. Không phải cổ tức của quý ba đã giảm sao?" "Hoắc Thủ Nghiệp đã khấu trừ cổ phần của cậu với lý do đình chỉ tất cả các chính sách phúc lợi trong thời gian đình chỉ, bao gồm cả cô Tư và phu nhân. Tất cả đều bị khấu trừ. Số tiền đó rất nhiều. Tôi đã kiểm tra dòng tiền, thấy đây tất cả đều được gửi vào tài khoản cá nhân của ông ta, sau đó vào tài khoản của Tề Hồng Mai. Đây không phải là đang biển thủ tiền của cậu sao?" "Tề Huy đang làm gì?" "Ông ta đang cố bắt thóp sai lầm trong công việc của cậu, cho người tiếp cận tôi và trợ lý thư ký bên cạnh cậu để thu thập những chứng cứ vi phạm kỷ luật của cậu. Ông ta cũng lục tung tài khoản của công ty và các dự án mà cậu đã xử lý trong khoảng thời gian này. Tập đoàn Hoắc Thị hiện đang ở trong một mớ hỗn độn, nhân sự thay đổi quy mô lớn, quản lý đổi tới đổi lui, ai cũng có thể ra lệnh, không biết nghe theo ai. Tài khoản có vấn đề, hệ thống làm việc nghiêm ngặt trước đây đã bị bãi bỏ, trở thành môi trường quyền lực và tiền bạc khiến nhiều khách hàng và đối tác có chút bối rối. Phí hợp tác tăng lên quá nhiều, đây là đạo lý gì? Điều này dẫn đến nhiều đối tác quay lưng. Một hệ thống báo cáo đã được phát triển và một hộp báo cáo đã được thiết lập để báo cáo ẩn danh. Bất kỳ ai cũng có thể báo cáo. Ví dụ như Hoắc Kính Đình đang bị đình chỉ tạm thời để tự kiểm điểm, cũng có thể bị tố cáo về các quyết sách và hành động của anh là bất hợp pháp và không được mọi người đồng ý. Sau khi được thông qua sẽ được thưởng rất nhiều. Bọn họ quậy thế nào anh cũng kệ đi, cứ để bọn họ hô mưa gọi gió. Còn anh gọi điện thoại cho những nhà đấu thầu và các đối tác kia, bảo bọn họ đình chỉ hợp tác, sau này sẽ được bồi dưỡng. Cố gắng lấy lòng bọn họ, muốn ký cái gì cũng được. Nếu họ muốn ký hợp đồng thì hãy nói với bên kia rằng chữ ký của Hoắc Thủ Nghiệp và Tề Huy không có hiệu lực, không đại diện cho công ty. Bọn họ vẫn chưa lấy được con dấu công ty đúng không? Đừng để bọn họ dùng nó. Không có con dấu chính thức của công ty thì mọi thứ đều vô nghĩa." Hoắc Kính Đình ra lệnh. Phó Tổng Giám đốc Trịnh gật đầu ghi chép. "Hãy để mắt đến Tề Hồng Mai, đừng để cho Tề Hồng Mai có cơ hội chuyển tiền trong tài khoản của cô ta ra nước ngoài." "Được." "Hãy để mắt đến Tề Huy, Bây giờ động tác của ông ta càng lớn thì sẽ để lại càng có nhiều sơ hở. Hãy lưu giữ lại tất cả bằng chứng về việc ông ta ăn hối lộ và tham ô công quỹ này. Nếu như ông ta có bất kỳ động tác lớn nào cũng đừng ngăn cản, cứ để cho ông ta làm đi. Phải bắt ngay tại trận mới buộc tội được ông ta. Đã hiểu. Không phải Hoắc Thủ Nghiệp nuốt tiền của tôi sao? Cứ giữ đó làm chứng cứ đi báo cảnh sát, để giám đốc pháp lý chuẩn bị khởi kiện Hoắc Thủ Nghiệp tội xâm chiếm tài sản. Được. Cứ để cho bọn họ làm loạn, trấn an người bên mình, trấn an những người công nhân. Nếu như không được thì cậu cứ để bọn họ từ chức trước đi. Đợi nếu khi nào tôi trở về thì tính tiếp. Cứ giao hết quyền hành cho bọn họ, đừng ngăn cản, hãy để cho họ làm những gì họ muốn. Tổng giám đốc Hoắc, anh đang muốn rút củi dưới đáy nồi sao? Tôi đang tìm kiếm cơ hội này. Được rồi, tôi hiểu rồi. Đúng rồi, bọn họ mấy ngày nay khả năng sẽ không giải quyết được tất cả mọi việc. Bọn họ nhất định còn có động tác lớn phía sau. Các người cũng không cần phải lo lắng. Vẫn là câu nói cũ, mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh đúng không? Liệu nó có vượt khỏi tầm kiểm soát không? Có cần chúng ta can thiệp trước không? Chỉ cần để mắt đến họ, đặc biệt là số tiền trong tài khoản. Tôi đã gọi điện trước cho những khách hàng lớn rồi, anh chỉ cần chú ý xoa dịu những khách hàng nhỏ thôi. Được, tổng giám đốc Hoắc, chúng tôi biết phải làm như thế nào. Nhanh chóng giải quyết sẽ ổn thôi, còn nếu kéo dài sẽ xảy ra chuyện lớn. Được, tôi sẽ nhân cơ hội này diệt trừ toàn bộ. Trong mắt Hoắc Kính Đình tràn đầy sự hung ác. Đây là một cơ hội tốt, anh phải tận dụng nó. Họ sẽ tổ chức một cuộc họp cổ đông cấp cao vào thứ hai. Thông báo đã được gửi xuống, anh đã nhận được chưa? Hoắc Kính Đình lắc đầu rồi mỉm cười. Chưa nhận được, nhưng mà động thái lớn sắp đến rồi. Phó Tổng Giám đốc Trịnh rất bội phục Hoắc Kính Đình. Ngay cả khi bị đàn sói bao vây, Hoắc Kính Đình vẫn có thể bình tĩnh đối phó với chúng, đánh bại từng con một mà không hề bị đẩy xuống thế yếu. Phó Tổng Giám đốc Trịnh là người thông minh, biết phải làm gì. Anh ấy rời khỏi biệt viện. Hoắc Kính Đình suy nghĩ rồi gọi điện thoại cho Thượng Vân. Tại công trường xây dựng sân chơi thì mọi thứ hoạt động theo quy trình vận hành bình thường. Sau khi bật công tắc không tự động ngắt và kết nối với nguồn điện mà phải do con người thực hiện. Ai đã làm điều đó? Làm thế nào mà hai công nhân lại chết? Mọi vấn đề này phải được làm rõ. Hoắc Kính Đình ngừng suy ngẫm rồi tập trung gọi điện cho Thượng Vân. Thượng Vân đã bắt đầu điều tra. Bên đội cứu hỏa đã đưa ra một báo cáo về vụ tai nạn. Điện giật là sự cố ngoài ý muốn. Việc kết nối dây nối đất và dây cứu hỏa không đúng cách. Tôi cũng đã hỏi nhân viên phụ trách công tắc. Người đó bảo rằng lúc đó bị đau bụng nên tạm thời rời đi nên không biết gì cả. Việc do anh làm cũng không biết. Tôi đã gọi cảnh sát rồi. Cảnh sát đã can thiệp vào cuộc điều tra. A Vũ tốc độ cũng rất nhanh. Anh cũng biết những thứ này đều là công ty xây dựng nhận thầu. Những người công nhân này cũng là do họ tìm. Những người lao động này bao gồm người lao động không phải người địa phương và người địa phương, người lao động dài hạn và người lao động bán thời gian. A Vũ đang bắt đầu tìm kiếm từ các công nhân lẻ tẻ khác. Bây giờ tập trung vào các công nhân rải rác kia lại đi hỏi. Không có nhiều camera trên công trường đúng không? Ừ, mấy camera đó cũng chỉ hướng vào nhà kho chứa những thứ như bê tông cốt thép sợ trộm cắp, nên công trường thi công không có camera đâu. A Vũ điều tra như thế nào rồi? Có một người đàn ông tên là Lý Tứ. Gã đến đây từ 3 ngày trước khi vụ án xảy ra với tư cách làm công việc bán thời gian. Một ngày sau vụ tai nạn, gã đã nghỉ việc. Địa chỉ nhà và số điện thoại di động đều là giả. A Vũ đang đi tìm gã rồi. Hoắc Kính Đình không vội. Không ai thông báo cho Hoắc Kính Đình tham dự đại hội cổ đông cấp cao. Buổi hội nghị được tổ chức khi Hoắc Kính Đình vắng mặt. Nội dung cuộc họp là gán tội cho Hoắc Kính Đình, cách chức Hoắc Kính Đình, ép buộc anh rời khỏi tập đoàn Hoắc Thị. Hoắc Thủ Nghiệp tức giận gán cho Hoắc Kính Đình vì 3 tội lớn. Thứ nhất, đi trễ về sớm, lơ là nhiệm vụ và thái độ làm việc cực kỳ cầu thả. Thứ hai, đưa ra kiến nghị không tốt dẫn đến thua lỗ, phải chịu trách nhiệm cho các tổn thất này. Thứ ba, chèn ép họ hàng, hãm hại anh em, bất hiếu, ngỗ nghịch. Sau khi nêu ra 3 điều này, chú Thạch với phó tổng giám đốc Trịnh cũng không biết nói sao cho phải. Bọn họ giờ khóc giờ cười. Đây là loại tội gì vậy? Phải làm đến mức như thế này à? Đi trễ về sớm thì sao chứ? Cậu ấy là ông chủ, chỉ phụ trách tổng thể kế hoạch và chỉ huy. Sắp xếp xong xuôi thì tự nhiên sẽ có người lo liệu. Một tháng cậu ấy đi muộn về sớm 2-3 ngày. Sau đó cậu ấy đã tăng ca hơn 15 ngày rồi. Sao ông không nói đi? Chú Thạch nói vặn lại, việc đi muộn về sớm bắt đầu từ việc Lục Kiều mang thai, dành nhiều thời gian hơn cho vợ khi không có việc gì là làm điều hợp lý. Nhưng Hoắc Kính Đình cũng sẽ tăng ca làm việc vào cuối tuần. Nó làm tổng giám đốc thì phải biết làm gương. Các nhân viên khác sẽ nghĩ như thế nào nếu nó cứ đi muộn về sớm như thế? Hoắc Thiếu Nghiệp nói những lời như vậy như muốn cho mọi người chừng chết anh. Thạch Sơn cũng đã từ chức rồi. Cậu ấy cũng đình chỉ công việc để tự kiểm điểm bản thân. Thế đã đủ rồi. Ai có thể đảm bảo rằng người được tiến cử sẽ không phạm phải sai lầm nào? Đừng nói kẻ khác. Ông xem lại đứa con trai của Tề Huy mà ông đã đề bạt lên đi. Quyết định sai lầm mà cậu ta đưa ra ngày hôm qua may mà được kịp thời ngăn cản. Nếu không sẽ mang đến tổn thất lớn cho công ty rồi. Sao mà cậu ta còn chưa tự nhận lỗi từ trước đi? Nếu không thành thạo trong kinh doanh thì sẽ không tránh khỏi những sai lầm. Tiêu chuẩn kép của ông rõ ràng như vậy. Không phải ông đang cố ý nhắm vào Hoắc Kính Đình sao? Chú Thạch có hơi khó chịu. Hoắc Thủ Nghiệp, tôi đã làm việc với ông cụ nhiều năm rồi. Tôi có thể được coi là lão làng qua ba đời nhà cậu rồi. Đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Tổng giám đốc của một công ty lớn cũng là một con người, tất nhiên sẽ có một số sai lầm. Cho dù vấn đề có lớn đến đâu, mà nếu trên nguyên tắc sự việc không bị lộ ra ngoài thì sẽ xem như không có gì. Huống hồ Kính Đình đã làm việc chăm chỉ. Kể từ khi Kính Đình trở lại và tiếp quản công ty, hiệu suất đã được cải thiện bao nhiêu? Bao nhiêu lần doanh số đã tăng gấp đôi? Cổ phiếu đã tăng giá bao nhiêu? Danh tiếng của tập đoàn Hoắc Thị đã tăng lên bao nhiêu? Những thành tích này không phải ông không biết. Chúng đều được thể hiện trên bảng số liệu đây thôi. Ông không thể làm như không thấy mà ăn nói bậy bạ như thế được. Đừng có bịa tội danh rồi gắn lên người cậu ấy. Sao mà tôi không biết chứ? Nhưng những việc đó đều là vấn đề. Vấn đề của nó còn rất nghiêm trọng. Nếu như ông vẫn còn nói thế thì tôi cũng phải so sánh một chút. Hoắc Thủ Nghiệp, ông nói Kính Đình không tốt chỉ vì đi muộn về sớm, thì sao không xem lại bản thân đi? Ông đã chà đạp biết bao nhiêu con gái nhà lành rồi. Hôm trước ông còn mượn cớ đem cô gái ở quầy lễ tân lên phòng kìa. Cô ấy vừa khóc lóc vừa chạy đến chỗ tôi tố cáo ông sàm sỡ cô ấy. Ông giải thích chuyện này đi chứ. Ông ích kỷ ăn chặn tiền lời hợp pháp của người khác để chiếm lấy làm của riêng. Chuyện này sao không nói đi? Đấu thầu không rõ ràng, lén mua bán, chuyện này thì sao? Cả hai đều nghiêm trọng hơn việc Kính Đình đi muộn về sớm. Tại sao bây giờ ông còn không cút khỏi công ty đi? Chú Tạch là nhân viên kỳ cựu đã qua ba đời, còn được ông cụ Hoắc ủy thác để hỗ trợ Hoắc Thủ Nghiệp, mà ông ta lại vứt bỏ chú Tạch để đề bạt Tề Huy, nên chú Tạch phải quay sang phó tá cho Hoắc Kính Đình. Người ta vừa có công lao to lớn, địa vị còn ở đó, nên nói chuyện vô cùng đáng tin cậy, có tư cách để đập bàn đối đầu với Hoắc Thủ Nghiệp. Lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, hung hăng răn dạy, đào mọi chuyện xấu của Hoắc Thủ Nghiệp lên phô bày cho mọi người xem. Mặt Hoắc Thủ Nghiệp đỏ lên vì bị mắng, còn Tề Huy vội vàng tiến lên để giải vây. Chú Thạch, chú đừng cậy giả mà lên mặt. Chú và Hoắc Kính Đình cũng cùng một rùa cả thôi. Không phải ông chỉ muốn đợi Hoắc Kính Đình về để tiếp tục bổ nhiệm con trai mình thôi sao? Ông đã hơn 60 tuổi, đáng lẽ phải nghỉ hưu từ lâu rồi. Nếu không thống nhất được quan điểm quản lý, thấy không cam tâm thì có thể từ chức. Tôi sẽ làm thủ tục cho ông ngay. Đúng, ông ngứa mắt thì biến luôn đi. Tôi là tổng giám đốc công ty, lời của tôi nói mới có giá trị. Làm gì tới lượt ông khua môi múa mép ở chỗ này? Hoắc Thủ Nghiệp phối hợp với Tề Huy, chú Thạch tức đến run người, đá phăng chiếc ghế rời khỏi. Ông đây không làm nữa. Chú Thạch ơi! Phó tổng giám đốc Trịnh vội chạy theo ngăn ông ấy. Tề Huy nổi nóng với phó giám đốc Trịnh. Cậu không muốn làm thì cũng đi nhanh nhanh luôn đi. Phó tổng giám đốc Trịnh nhớ lời dặn của Hoắc Kính Đình, cắn môi nuốt mấy lời chửi bới vào. Không nhịn việc nhỏ sẽ làm dối việc lớn. Thấy phó giám đốc Trịnh là người của Hoắc Kính Đình mà cũng không dám nói năng gì, Tề Huy và Hoắc Thủ Nghiệp dương dương tự đắc. Ai mà chẳng gió chiều nào theo chiều đấy. Dưới quyền lực lớn mạnh, bọn họ đều sẽ lựa chọn im lặng để giữ vị trí công việc của mình. Nếu Hoắc Kính Đình không ở công ty và bãi nhiệm toàn bộ chức vụ trong công ty, thì những quyết định trước đó của nó cũng sẽ bị phủ quyết. Bây giờ tôi sẽ tuyên bố một số chính sách mới. Hoắc Thủ Nghiệp hắng giọng nói. Cổ đông có cổ phần nhưng không đảm nhận chức vụ trong công ty được kết toán chia cổ tức 1 năm theo vốn cổ phần. Mỗi lần kết toán chỉ lĩnh được 50%, phần còn lại thì kết toán vào năm sau. Làm vậy để ngân sách công ty có thêm nhiều vốn lưu động hơn. Thành lập quỹ cổ phần chung. Mỗi cổ đông trích ra 1% cổ phần. Người có nhiều tất nhiên phải lấy ra nhiều hơn. Cổ phần chung được dùng để khen thưởng những cá nhân có thành tích và năng lực xuất sắc, vì lương thưởng mà có đóng góp lớn cho công ty. Cá nhân này sẽ được hội đồng cổ đông bình chọn trong đại hội cổ đông, sau đó trích 1% cổ phần trong quỹ cổ phần chung để khen thưởng cho cống hiến lớn lao của người đó. Tất cả các cổ đông đều có quyền biểu quyết và bầu cử, công bằng liêm chính, không thiên vị ai. Nội dung những lời này Thiếu Điều nói thẳng ra là nhằm vào Hoắc Kính Đình. Có giám đốc định cắt lời thì Hoắc Thủ Nghiệp lập tức chi vào người ta. Ông im đi. Giám đốc Ngần tò te. Mẹ nó, tôi chỉ muốn đi uống nước thôi mà. Phó giám đốc Trịnh cũng phải cười. Tập đoàn Hoắc Thị này chưa đóng cửa đúng là kỳ tích. Đây mà làm mở công ty à? Thế nào chẳng phải cả nhà chơi với nhau sao? Nói được gì chứ? Chẳng thể nói được bất cứ điều gì. Chỉ còn một câu: ông thích thì tôi chiều. Hiện giờ tiến hành biểu quyết theo số phiếu. Những người ủng hộ Hoắc Kính Đình sẽ bị cách chức tạm thời trong một tháng để tỉnh táo lại. Giơ tay. Phó giám đốc không giơ tay. Cấp dưới trung thành của Hoắc Kính Đình cũng vậy. Tề Huy và Hoắc Thù Nghiệp giơ tay cái xoạch. Diệp Na cũng vội vàng giơ tay. Đúng, Diệp Na cũng tham gia thứ gọi là đại hội cổ đông này. Bà ta liên tục đưa mắt ra hiệu với cổ đông họ Hàn. Cổ đông họ Hàn thấy không ổn lắm nhưng hối hận muộn rồi. Vừa xấu hổ vừa do dự giơ tay, bị phó giám đốc Trịnh lườm suýt chết. Đại hội hoang đường này cứ như vậy kết thúc dưới sự mãn nguyện của Hoắc Thủ Nghiệp. Những cấp dưới trung thành của Hoắc Kính Đình suýt thì bị tức chết. Thôi, tùy bọn họ đi, rồi sẽ có lúc họ phải há hốc miệng. Hoắc Thủ Nghiệp liều mạng hút tiền. Ông ta muốn lấy tiền, rất nhiều tiền. Ông ta muốn tranh thủ cơ hội này vơ vét hết toàn bộ số tiền thuộc về Hoắc Kính Đình. Tiền vào tay ông ta là của ông ta. Dù Hoắc Kính Đình có đòi lại, ông ta cũng có thể nói là không có. Tề Hồng Mai lập tức thể hiện tác dụng vào giai đoạn quan trọng này. Hoắc Kính Đình sẽ không chịu để yên đâu. Anh chia nhiều cổ tức như vậy, chắc chắn nó sẽ chạy theo đòi. Anh không cho nó đâu. Anh nói luôn tiền này để anh mua đứt mối quan hệ bố con. Không thể nào, đây là thu nhập hợp pháp của nó. Nếu mua đứt thì kiểu gì cũng phải ra tòa. Dù có thắng kiện thì tiền chu cấp căn cứ theo mức sống tối thiểu của thành phố được chi trả thì cùng lắm cũng chỉ vài triệu đến vài chục triệu thôi. Anh nuốt gần 100 triệu tiền cổ tức của nó chắc chắn sẽ không đồng ý, chạy theo nằng nặc đòi cho mà xem. Hoắc Kính Đình giàu nứt đố đổ vách. Cổ tức của một quý đã nhiều như vậy rồi thì cổ tức cả năm phải đến bao nhiêu chứ? Lúc mẹ nó ly hôn với anh đã lấy biết bao nhiêu tiền của anh. Số này chỉ là khoản bồi thường của nó cho anh. Hoắc Thủ Nghiệp nhất quyết không chịu, luôn tìm ra cái cớ. Vẫn là câu kia, không chắc được. Anh đã từng chịu thiệt ở chỗ nó rồi mà. Nó chỉ cần đóng băng tài khoản của anh là anh sẽ chẳng lấy được một xu nào. Hoắc Thủ Nghiệp cũng hơi lo lắng, bởi vì đúng là Hoắc Kính Đình có tiền làm bất cứ chuyện gì. Anh truyền tiền cho em đi, để em quản lý tiền của chúng ta. Lúc đó dù nó có đóng băng tài khoản của anh thì cũng chẳng thể động đến tài khoản của em. Em không có quan hệ huyết thống với nó. Có thể nói đây là tiền anh tặng cho em. Chúng ta ra vờ ly hôn, em sẽ chuyển số tiền này sang tài khoản nước ngoài trước, rồi hai ta ra nước ngoài. Vậy là Hoắc Kính Đình không tìm được mình nữa. Hoắc Thủ Nghiệp vẫn rất thông minh trong chuyện này, nghe vậy lập tức lắc đầu. Thì không được. Giả vờ ly hôn, tiền nằm trong tay Tề Hồng Mai. Tề Hồng Mai trốn thì sao? Tiền này mà bay mất thì ông ta sẽ mất cả chỉ lẫn trài. Gây thù với Hoắc Kính Đình, lại không có tiền thì ông ta tiêu đời. Anh không tin em à? Vẻ mặt Tề Hồng Mai đau buồn. Em đã mang thai con của anh rồi. Không vì con thì anh cũng phải bảo vệ số tiền này chứ. Hoắc Thủ Nghiệp cười khinh khỉnh một tiếng. Con, có tiền còn không sợ không có con sao? Không thì vậy đi. Tề Hồng Mai nhìn ra Hoắc Thủ Nghiệp quyết tâm ôm chặt cứng số tiền này, bèn chớp mắt. Chúng ta mở một tài khoản ở nước ngoài. Tài khoản này đứng tên em. Anh chuyển tiền vào đó, rồi thiết lập mật mã và đừng nói cho em. Sau đó chúng mình ra nước ngoài, cùng nhau đi lấy số tiền này làm chi phí sinh hoạt ở nước ngoài của chúng mình. Hoắc Thủ Nghiệp nghe thì thấy cách này không tồi. Đúng là Hoắc Thủ Nghiệp muốn mở một tài khoản ở nước ngoài. Hoắc Thủ Nghiệp biết chưa chắc Hoắc Kính Đình sẽ cứ mặc kệ như vậy, kiểu gì cũng làm gì đó. Về phần giải quyết Tế Huy có mưu đồ gì, phải giải quyết sao thì Hoắc Thủ Nghiệp không thèm quan tâm. Để Tế Huy và Hoắc Kính Đình chó cắn chó, ông ta nhân cơ hội này ôm số tiền khổng lồ bỏ trốn ra nước ngoài. Đến lúc đó là có thể sống một cuộc sống của nhà giàu đỉnh cấp. Thích làm gì thì cứ làm đi. Ông Hoắc không để lại nhiều tài sản cho ông ta, ngăn cản ông ta đủ đường, chia cho ông ta rất ít cổ phần và cổ tức. Ông ta mặc kệ ông Hoắc thế nào, chẳng phải có Hoắc Kính Đình sao, cho nó tự xử thôi. Tiền nằm trong tay mình mới là quan trọng nhất. Tề Hồng Mai mở tài khoản, Hoắc Thủ Nghiệp lập tức truyền tài khoản vào tài khoản nước ngoài đó. Tề Hồng Mai biết điều đi ra để Hoắc Thủ Nghiệp thiết lập mật mã. Tề Hồng Mai đứng ngoài cười lạnh lùng, bà ta đã lắp camera siêu nhỏ, thấy rõ mật mã Hoắc Thủ Nghiệp đặt. Xong xuôi, Hoắc Thủ Nghiệp đi ra, Tề Hồng Mai còn cười ngọt lịm kéo Hoắc Thủ Nghiệp lại, tặng cho ông ta một nụ hôn ngọt ngào. Anh phải lấy tên gì cho con của chúng ta đây? Lục Kiều cầm tô thịt tẩm bột chiên giòn ăn, đung đưa chân. Anh đã nghĩ ra tên cho hai đứa nhỏ chưa? Chân Hoắc Kính Đình đã được cắt chỉ, anh đang nghỉ ngơi kết hợp rèn luyện. Tập thể dục xong, anh lập tức qua săn sóc vợ. Phải bóp chân cho vợ chứ. Lục Kiều đưa miếng thịt chiên giòn tới bên miệng Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình miễn cưỡng ăn một miếng. Ngoài ba bữa, anh chỉ thích ăn chút hoa quả, những món khác đều không thích. Lục Kiều mang thai ăn uống ngon miệng, chẳng có dấu hiệu nghén nào. Để anh xem từ điển. Đâu phải Hoắc Kính Đình không muốn lấy tên cho con thật nhanh. Anh đã xem từ thơ thời Đường, từ thời Tống cho đến Tiểu Nhã Kinh Thi, từ từ điển Khang Hy đến truyện ký của vĩ nhân, chỉ vì muốn lấy cho con cái tên bao trọn điều tốt đẹp trên thế giới. Thôn em có tập tục lấy tên xấu thì dễ nuôi, chẳng hạn như Đại Ngốc Tử, Nhị Trụ Tử, Tam Tôn Tử, Tứ Lăng Tử. Đặt tên mụ như vậy, đứa bé trưởng thành rất khỏe khoắn. Hoắc Kính Đình chê mạnh. Anh tuyệt đối sẽ không để con trai anh tên là Đại Ngốc Tử hay là Nhị Trụ Tử gì đó đâu. Con gái thì sao? A Chi, A Diệp, A Hoa nhá. Càng không được. Một cành hai lá ba hoa gì chứ? Đây là đứa trẻ gì chứ? Là một trò đùa thì có. Ra ngoài sẽ bị người ta lấy biệt danh trêu đến tự ti. Lục Kiều nảy sinh hứng thú. Nếu đặt tên mụ thì Đại Bảo, Nhị Bảo. Còn ý kiến của Hoắc Kính Đình thì sao? Tục, quá tục. Lục Kiều phản bác. Bé ngoan lớn, bé ngoan nhỏ. Đó là cậu mà. Đại Kiều, Tiểu Kiều. Giờ thành Tam Quốc luôn. Đề nghị của Hoắc Kính Đình bị phủ nhận từng cái một. Hoắc Kính Đình hết cách. Vậy em nói xem, nên đặt là gì? Lục Kiều ngẫm nghĩ. Hay là đặt như thôn em, sau khi đứa bé chào đời, anh ra ngoài nhìn thấy cái gì đầu tiên thì đặt như cái đấy. Hoắc Kính Đình mông lung không hiểu. Chẳng hạn như anh ra ngoài thấy một chiếc xe Audi thì gọi con là bé bốn bánh. Anh ra ngoài thấy một chú chó thì gọi con là Vượng Vượng. Hoắc Kính Đình ồ một tiếng hỏi Lục Kiều. Vậy nếu như anh thấy một chiếc Ferrari Pininfarina Senior thì sao? Lấy tên kiểu gì? Pháp Pháp. Phát Phát. Lạp Lạp. Biến đi. Lục Kiều cười mắng thành tiếng, chứng tỏ anh chỉ biết tên siêu xe đúng không? Hoắc Kính Đình cười to, anh chỉ trêu vợ thôi. Hồi nhỏ anh tên gì? Mẹ anh gọi tên mụ của anh thế nào? Lục Kiều hỏi, rất tò mò tên Hoắc Kính Đình hồi nhỏ. Không có, toàn là Kính Đình. Từ khi chào đời đã bắt đầu phải tranh giành, lấy đâu ra thời gian hưởng thụ thời thơ ấu? Lúc người khác đá cầu, anh đang học tiếng Anh. Lúc người khác ra ngoại thành chơi với bạn, anh đang học piano. Lúc người khác nhận lì xì Tết, anh theo ông nội đến các tiệc rượu học cách đối nhân xử thế ở giới kinh doanh. Phải tranh, phải giành, phải cướp, phải xuất sắc hơn bọn họ thì mới đủ tư cách trở thành chủ nhà Hoắc. Từ nhỏ đã được đặt sự kỳ vọng cao, gánh vác quá nhiều hy vọng. Phải bảo vệ mẹ, phải xuất sắc hơn người khác, không nỗ lực không được. Hoắc Kính Đình cười khổ. Bọn họ đều là những người không có thời thơ ấu. Xuất thân tốt không phải khởi đầu tốt, mà là khởi nguồn của áp lực. Đặc biệt là con cả. Con cả buộc phải xuất sắc trên mọi phương diện mới được. Do bố anh hại hết. Lục Kiều bĩu môi. Đúng. Anh biết đứa con có một người bố không ra gì khổ như thế nào. Vậy nên anh quyết không để con mình đi lại con đường của mình hồi xưa. Các con phải có thời thơ ấu vui vẻ và được bố mẹ yêu thương. không ép chúng buộc phải đi trên con đường ấy. Các con có thể vui vẻ tự do trưởng thành, lựa chọn sự nghiệp của chính mình. Công ty lớn rồi, anh về hưu sẽ chọn người xuất sắc hơn là lãnh đạo. Con chúng ta chỉ cần nắm giữ cổ phần là được. Hoắc Kính Đình cười, tưởng tượng khi các con lớn lên. Hồi nhỏ anh từng muốn trở thành giáo sư trong một trường học. Chỉ cần thực hiện công việc về học thuật mà không phải chơi chiêu gì. Anh không làm được, nhưng các con có thể thoải mái theo ý mình. Chúng có thể làm mọi điều mình muốn. Thích lập ban nhạc thì anh đầu tư, thích làm về giáo dục thì anh quyên góp cho khu con dạy hoặc toàn bộ kinh phí nghiên cứu. Dù con muốn đi nướng khoai thì chỉ cần nướng ngon, anh sẵn sàng thầu mấy chục mẫu đất cho con trồng khoai lang. Lục Kiều cười ra tiếng, cô vươn tay sờ lên gương mặt Hoắc Kính Đình. Anh sẽ là người bố tốt nhất. Bọn họ phải làm những người bố, người mẹ tốt nhất, đem đến cho con thời thơ ấu vui vẻ và một cuộc sống hạnh phúc. Bố mẹ yêu thương nhau, bầu không khí gia đình hòa thuận thì con cái sẽ lạc quan tích cực, luôn nở nụ cười với cuộc đời. Không cần con cái giàu sang phú quý, tiền đồ sáng lạn đến bao nhiêu, chỉ cần các con được khỏe mạnh vui vẻ là đủ rồi. Để các con được sống tự do, anh phải nỗ lực quản lý tốt công ty, xây dựng công ty lớn mạnh để các con được giải cánh tung bay, không có bất kỳ nỗi lo nào về sau. Đến khi các con trưởng thành, tốt nghiệp đại học thì muốn đi đâu cũng được. Vợ chồng già chúng ta chỉ cần làm chỗ dựa cho chúng là được. Em rảnh rỗi cũng từng đi xem bói, học một khóa thư ký để anh mời em vào làm thư ký riêng. Thế là vợ chồng mình có thể ở bên nhau 24/24. Tốt thật đấy. Hoắc Kính Đình nóng lòng muốn thử. Đến lúc đó Lục Kiều cũng mới hơn 40, thuộc hội phái nữ có sự nghiệp. Hai vợ chồng luôn cùng tiến cùng lùi trong ngành, vậy chẳng phải là chồng hát vợ khen hay sao? Vậy em đi đăng ký lớp học thư ký, anh đăng ký lớp học nấu ăn, đổi thành anh nấu ăn cho em ăn. Sao Lục Kiều có thể ép Hoắc Kính Đình được? Không thành vấn đề. À đúng rồi, nói mới nhớ, anh hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ nói phụ nữ mang thai cơ thể nặng đề quá cũng không ổn. Giai đoạn gần sinh sẽ ảnh hưởng cả tim phổi và huyết áp. Chờ ngôi thai của em ổn thì em đăng ký lớp yoga cho phụ nữ mang thai đi. Anh sẽ đi cùng em. Lục Kiều bật cười, Hoắc Kính Đình bây giờ xem ra rất nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc phụ nữ mang thai. Xong xuôi, tai họa cũng ập đến. Phó Giám đốc Trịnh gọi điện cho Hoắc Kính Đình, báo cáo chuyện Hoắc Thủ Nghiệp trao tay bất động sản trên danh nghĩa với giá thấp, đóng gói bán luôn cả nhà cổ của nhà Hoắc theo. Toàn bộ tiền đều được chuyển vào tài khoản riêng của Tề Hồng Mai ở nước ngoài. Sau đó Hoắc Thủ Nghiệp ly hôn với Tề Hồng Mai, rời khỏi nhà mà không mang theo gì. Tề Hồng Mai mua vé máy bay, đóng gói hành lý, chuẩn bị bay ra nước ngoài. Hoắc Kính Đình biết cơ hội tới rồi. Đầu tiên Hoắc Kính Đình thông báo cho họ hàng nhà Hoắc, rồi xuất hiện tại trụ sở tập đoàn Hoắc Thị với khí thế rầm rộ. Tại đại hội cổ đông như trò đùa bãi nhiệm chức vụ Hoắc Kính Đình, cứ tưởng thế là ngon ăn chắc, có coi thường người ta quá không vậy. Khi Hoắc Kính Đình xuất hiện trong tòa nhà văn phòng của tập đoàn, toàn bộ đều dần dần lên, vẻ mặt Hoắc Kính Đình nghiêm nghị, chứa đựng khí thế chết chóc. Phong tỏa tất cả các cửa ra, không cho bất kỳ ai bước chân ra ngoài. Đội trưởng đội bảo vệ lập tức dẫn người phong tỏa cả tòa nhà, bắt Tế Huy đến cục cảnh sát, bắt Hoắc Thủ Nghiệp đưa về nhà cổ nhỏ Hoắc, bắt hết tất cả con trai và con rể của Tề Huy, giữ Diệp Nan lại theo giám sát. Làm nhanh lên. Dưới chỉ thị của tổng giám đốc Hoắc, mọi người đồng loạt hành động. Vệ sĩ đi lên, một chân đá văng cửa văn phòng Hoắc Thủ Nghiệp. Hoắc Thủ Nghiệp đang sốt ruột thay đồ chuẩn bị chạy trốn, trên bàn có hộ chiếu và túi tiền. Bảo vệ ùa lên đè Hoắc Thủ Nghiệp xuống. Tề Huy đang nghi ngang đi tới công ty, vẫn chưa xuống xe đã thấy ngoài cao ốc có một nhóm vệ sĩ và bảo vệ tụ tập. Hoắc Thủ Nghiệp bị hai người giữ chặt, xoay người đưa lên xe. Tề Huy giật mình, tiêu rồi. Ông ta thúc giục tài xế mau đi nhanh lên. Dừng lại. Bảo vệ nhận ra xe của Tề Huy, gào thét đuổi theo. Xe của Tề Huy đạp chân ga thoát ra ngoài, mấy bảo vệ sau lưng không ai đuổi kịp. Phó Tổng Giám đốc Trịnh lập tức báo cảnh sát, sau đó đi tìm Hoắc Kính Đình. Tề Huy chạy rồi. Không thể để ông ta chạy được. Sai khiến người khác sát hại hai mạng người, chứng cứ phạm tội vô cùng rõ ràng. Ông ta chạy đi đâu? Cảnh sát đang truy nã ông ta. Đi lên lầu thu dọn tất cả văn kiện qua tay ông ta, vơ vét chứng cứ tố cáo ông ta. Tôi phải để cho ông ta đi vào tù, không có cơ hội đi ra. Ánh mắt Hoắc Kính Đình tàn nhẫn. Phó Tổng Giám đốc Trịnh lập tức đáp lời. quá phấn khởi. Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Anh kìm nén cơn giận nửa tháng, cuối cùng đã có thể nở mày nở mặt, chút hết phiền muộn ra ngoài. Hoắc Thu Nghiệp bị ép buộc đưa về nhà tổ nhỏ Hoắc. Ông cụ Hoắc chỉ có một người con vô dụng là Hoắc Thu Nghiệp. Nhưng ông cụ Hoắc có rất nhiều anh em. Nhà họ Hoắc vốn là gia tộc lớn, họ hàng cũng không ít. Hoắc Kính Đình đều phải gọi là ông hai ông ba, lại thêm những người bề trên của gia tộc Hoắc thị, tổ tông 80-90 tuổi đều đến, các bậc cha chú đều đến cả, có không ít người. Ông cụ Hoắc là con trai dòng chính của gia tộc Hoắc thị, cho nên Hoắc Thủ Nghiệp hay Hoắc Kính Đình đều là con cháu trưởng của nhỏ Hoắc, lại thêm tài sản phong phú, quyền thế kinh người, gia chủ nhỏ Hoắc vẫn luôn ở nhánh này của nhà bọn họ. Trừ phi người tộc Hoắc thị phạm vào sai lầm nghiêm trọng, từ đường nhỏ Hoắc sẽ không mở, cũng không mời tất cả dòng họ Hoắc thị đến. Nhà tổ Hoắc thị bày linh vị tổ tiên mấy đời của Hoắc thị, ngày lễ trọng đại đều phải tế bái. Thân là chủ nhân Hoắc thị có rất nhiều chuyện phải làm, giống như người trong tộc Hoắc thị rơi vào cảnh nghèo túng, bệnh nặng, đường cùng mặt lộ, chủ nhân Hoắc thị sẽ dùng quỹ tiền bạc của Hoắc thị giúp đỡ người trong tộc đang gặp khó khăn. Nhiều cổ phần để chia hoa hồng như thế, hàng năm đều phải chi ra mấy trăm nghìn đến một triệu tệ để cho vào quỹ Hoắc thị. Người trong tộc Hoắc thị có tương lai, có sự nghiệp cũng sẽ trích ra một số tiền. Số tiền này ngoài dùng để giúp đỡ, còn để dùng để sửa sang mộ tổ, từ đường tế bái, tiệc rượu sau tế bái. Người trong tộc muốn làm chuyện ai cũng căm ghét hay xin giúp đỡ thì đều phải hỏi chủ nhân trong nhà, sau đó cho cách giải quyết. Gia tộc Hoắc thị có nhân tài xuất hiện liên tục, có người tham gia nhập ngũ. Một gia tộc thịnh vượng không chỉ dựa vào một người, gia tộc Hoắc thị có thể trở thành một trong bốn gia tộc lớn vì đoàn kết với những người khác trong tộc. Hoắc Kính Đình dâng hương cho tổ tiên, sau đó ngồi xuống bên trái bàn vuông. Các bậc bề trên, trước tiên cháu xin nhận sai với mọi người. Cháu mạo phạm, cháu bất hiếu. Đối với chuyện bố cháu là Hoắc Thủ Nghiệp làm ra, cháu không thể nào tự giải quyết được. Cho dù nói như thế nào thì cháu cũng là con của ông ta. Cháu giải quyết thế nào cũng mang tiếng bất hiếu, có hại cho danh tiếng nhà Hoắc. Vì thế cháu phải nhờ mọi người bề trên giúp đỡ, giải quyết những tai họa ông ta gây ra, cũng phải cho ông ta bài học mới được. Chuyện cha từ tử hiếu thật không phải cháu hăm dọa bố, mà là ông ta làm chuyện quá đáng. Kính Đình, chúng ta biết cháu là người như thế nào. Từ nhỏ bố cháu đã không nghe lời. Đừng thấy ông ta hơn 60, làm việc còn không bằng một đứa bé, quá không hiểu chuyện, là tên khốn kiếp. Cháu nói xem ông ta đã làm gì. Ông nội hai tương đối hiểu lý lẽ, bảo Kính Đình nói ra. Ông ta dành tài sản của cháu và em gái chuyển cho vợ bé của ông ta, cầm gần 150 triệu hoa hồng của cháu đi chia lợi nhuận, liên kết với người ngoài phá hỏng chế độ điều lệ công ty, làm công ty rối loạn, phải nhường công ty cho người khác. Tập đoàn Hoắc thị sắp đổi chủ trong tay ông ta rồi. Ông ta bán bất động sản của mình, bao gồm nhà tổ của chúng ta, tổ tông từ đường đều bị bán đi. Lời này vừa thốt ra, người trong gia tộc Hoắc thị tức giận đến râu cũng run lên. Ông nội hai hét lên một tiếng. Đưa Hoắc Thủ Nghiệp lên cho tôi. Hoắc Thủ Nghiệp gào lên, giãy giụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của vệ sĩ. Ông ta bị người dẫn đến ném lên mặt đất, sau đó nhảy dựng lên hét to với Hoắc Kính Đình. Còn mẹ nó, tao là bố của mày, mày đối xử với tao như thế, muốn xét đánh sao? Ông nội hai đập bàn, Hoắc Thủ Nghiệp kêu gào lại bị quát lớn. Tư tưởng truyền thống và hiện đại luôn luôn tồn tại trong gia tộc. Người bề trên trong dòng họ rất mạnh mẽ, nhất là con của nhà ông nội hai nhúng tay vào, Hoắc Thủ Nghiệp không dám làm loạn. Ông ta không dám ầm ĩ nữa. Ông nội hai âm trầm hỏi ông ta. Mày bán nhà tổ đi, bao gồm từ đường nhà Hoắc cũng bán sao? Hoắc Thủ Nghiệp bán đi thật. Đất này ở nơi tốt, nhà này rất đáng tiền. Nhà tổ chiếm diện tích hơn 1.000 m², trước sau mấy gian nhà trị giá 4-5.000 vạn. Ông ta bán nhà này đi thì tiền trong tay càng nhiều. Tổ tông gì chứ, chỉ là một đống bài vị gỗ mà thôi. Tôi muốn cho tổ tông ở nơi khác. Hoắc Thủ Nghiệp ngụy biện. Ông ta vừa thốt ra lời này, tất cả những ông lão trong dòng họ đều nhìn rõ, đúng là bán từ đường rồi. Ông nội hai chống gậy đi đến, cầm gậy quất vào đầu gối Hoắc Thủ Nghiệp. Quỳ xuống cho tao. Hoắc Thủ Nghiệp bị đánh vào đầu gối mềm nhũn, quỳ gối trước nhóm tổ tông. Hoắc Kính Đình lạnh lùng nhìn ông ta, biết dòng họ đứng về phía mình. Chuyện Hoắc Thù Nghiệp bán từ đường, dòng họ sẽ không bỏ qua. Anh cười lạnh trong lòng, biết mình thắng rồi. Từ đường này không phải có một mình mày. Nơi này có bố mày, ông mày, còn bố và ông của chúng tao. Mày bán đi. Mày là cái thứ gì mà bán đi? Chuyện ruồng bỏ tổ tông mày cũng làm được, còn chuyện gì mày không làm được không? Hoắc Thù Nghiệp hung hăng trừng mắt nhìn Hoắc Kính Đình. Thảo nào Kính Đình tức giận tổ chức cuộc họp gia tộc. Chuyện hôm nay nhất định phải nói cho rõ ràng. Ông nội hai nói thế, nhóm người trong dòng họ đều gật đầu. Đúng, phải nói cho rõ ràng. Mày có dành cổ phần của Kính Đình và con bé Tư không? Tôi là bố của bọn chúng. Tôi lấy tiền của con có gì không được? Hơn nữa lúc mẹ nó ly hôn với tôi, chẳng phải đã cầm đi rất nhiều thứ à? Mẹ bọn chúng và ông ly hôn không phải mẹ bọn chúng muốn, mà vợ bé của mày ép mẹ bọn chúng phải ly hôn. Khi bố mày còn sống đã nói cái gì? Mày làm bừa cũng được, nhưng không được có con riêng, không được ly hôn với vợ cả. Mày quên rồi sao? Chuyện năm đó không nhắc lại nữa. Hợp đồng miệng mày cho rằng không đáng tin, vậy thì nói về giá trị của di chúc theo pháp luật đi. Di chúc của bố mày ở trong tay họ hàng. Ông nội hai vừa nói vừa lấy ra một bản di chúc. Bố của mày đã biết mày vô dụng. Vì sự tồn tại hưng thịnh lâu dài của nhà Hoắc, nên di chúc của ông ấy luật sư có một bản. Kính Đình có, trong tay mày có, trong tay chúng tao có. Mày đừng nghĩ chúng tao không biết nội dung, mày có thể nói hưu nói vượt. Ông nội hai mở di chúc ra. Điều thứ tư khoản thứ hai viết rõ: không được bỏ vợ đã cưới, không được có con hoang. Không thì dòng họ Hoắc sẽ không thừa nhận người vợ sau, cũng không để đứa con hoang kia có tên trên gia phả Hoắc thị. Không được hưởng quyền thừa kế. Nếu như Hoắc Thủ Nghiệp ép buộc đưa tài sản cho đứa con hoang, lại cưới vợ lẽ, thì dòng họ Hoắc thị có quyền tước đoạt quyền thừa kế của nó, chia tài sản và cổ phần cho người con khác. Ông nội hai run run đọc di chúc, chất vấn Hoắc Thủ Nghiệp. Mày đã làm gì thế? Đáng lẽ mày phải chia tài sản của mình cho con, chứ không phải là chiếm tiền của bọn nhỏ thành tiền của mình. Mau trả tiền lại đi. Không chỉ như thế, ông ta và Tề Hồng Mai ly hôn ra, trên danh nghĩa chuyển hết tất cả tài sản, ra đi tay trắng. Tất cả tiền đều biến thành của Tề Hồng Mai. Hoắc Kính Đình thêm mắm dặm muối, liệt kê từng tội danh của Hoắc Thủ Nghiệp. Chuyện này mà mày cũng làm được à? Tiền của con mày cũng cầm đi cho vợ bé rồi, chuyển hết tài sản. Chuyện thất đức mạo muội như vậy mà mày cũng làm được. Hoắc Thủ Nghiệp, có phải mày muốn chết không? Bố mày sáng suốt cả đời đều bị mày làm cho hỏng rồi. Bỗng nhiên ông nội hai tức giận chửi ầm lên. Các vị cha chú, Tề Hồng Mai đã cầm theo khoản tiền lần trốn, nhiều tiền như thế phải làm sao? Tổn thất của cháu có thể tính là phí phụng dưỡng cho ông ta, nhưng em gái cháu không được. Đó là đồ cưới của Tịnh Văn. Làm bố lại chuyển đồ cưới của con gái cho vợ bé, trên đời có chuyện này sao? Nhất định ông ta phải trả lại tiền. Cháu không cần biết ông ta dùng cách gì, tiền này không thể thiếu một xu. Hoắc Kính Đình giữ vững lập trường đòi tiền. Trả lại tiền đi, còn cho bọn nhỏ nữa. Không có, tôi không có tiền. Bây giờ Hoắc Thủ Nghiệp đã là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, chơi xấu. Tề Hồng Mai sinh con cho tôi, chắc chắn tôi phải chừa tài sản cho nó. Đúng, trên di chúc viết như thế. Nhưng pháp luật có ghi, cho dù con có trong gia thú không đều có quyền thừa kế. Di chúc của bố tôi và pháp luật không thống nhất. Tôi cho vợ tôi có gì là không hợp pháp chứ? Tiền đó của con không phải tiền của mày, mày phải chia đều chứ. Vậy tôi không còn cách nào khác, dù sao tôi không có tiền. Chú có đánh chết tôi thì tôi cũng không có tiền. Hoắc Thủ Nghiệp dứt khoát đứng lên. Quỳ cái gì mà quỳ? Quỳ nửa ngày là ông ta quỳ gối trước mặt Hoắc Kính Đình. Hoắc Thủ Nghiệp cười lạnh với Hoắc Kính Đình một tiếng. Tao đi hôn với Tề Hồng Mai, tiền đều để Tề Hồng Mai mang đi. Tao không có tiền không sống được, mày còn phải cho tao phí phụng dưỡng đấy. Hoắc Kính Đình nhìn họ hàng. Ông nội hai, ông nội ba, ông cụ, mọi người nói xem cháu phải làm sao bây giờ. Cho mày cây rắm, đánh chết nó đi, báo cảnh sát bắt nó đi. Mấy ông nội hận đến ngứa răng, chỉ vào mũi Hoắc Thủ Nghiệp mà mắng to. Chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như thế. Các vị chú bác, vậy cháu cần cho phí phụng dưỡng không? Không cho. Nếu như ông ta khởi tố cháu hay chơi xấu. Đi, lấy giấy bút ra đây. Ông nội hai sai người đi chuẩn bị đồ, sau đó nhìn Hoắc Kính Đình. Kính Đình, ông biết cháu phải chịu ấm ức to lớn, chắc chắn mấy lão già này sẽ giành lại công bằng cho cháu. Có người cầm giấy bút đến, ông nội hai ném đến trước mặt Hoắc Thủ Nghiệp. Viết đi. Mày viết mình đã làm quá nhiều chuyện sai lầm, làm hại tình cảm và lợi ích của con cái. Áy náy với hai anh em bọn chúng, nên tự nguyện không cần đứa con là Hoắc Kính Đình, Hoắc Tĩnh Văn phụng dưỡng. Viết xong thì ký tên in dấu vân tay. Tôi không viết. Dựa vào cái gì mà nó không nuôi tôi? Tôi là bố nó. Hoắc Thủ Nghiệp không viết. Nếu viết thì sau này không thể đòi phí nuôi dưỡng từ Hoắc Kính Đình nữa. Một tháng 10 vạn, một năm 120 vạn. Sao ông ta bỏ qua được nhiều tiền như thế? Kính Đình, người ta nói chuyện xấu trong nhà không nên nói ra bên ngoài. Nhưng nó đã làm chuyện không cần thể diện như thế. Nếu cháu không cho nó tiền thì nó sẽ nói hương nói vượn bêu xấu cháu. Cháu kiện nó, từng bước giành lấy sức mạnh của dư luận. Sau đó dòng họ nhà Hoắc chúng ta hợp tác gửi đi tuyên bố, nói hết những chuyện không biết xấu hổ mà nó làm, để cho nó mất mặt xấu hổ. Đến lúc đó để tỏa tuyên án, nó thành chó cũng không quan tâm, cứ chó thôi. Ai nhìn thấy cũng muốn nhổ nước bọt, ngay cả ra ngoài đường cũng không có mặt mũi, sống không có ý nghĩa gì nữa. Ông nội hai chỉ cách cho Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình cười nhạt, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoắc Thủ Nghiệp tràn đầy hận thù. Tao còn tố cáo mày thiếu nợ không trả, nợ dai không trả, mày sẽ vào sổ đen. Đến lúc đó đừng nói ra nước ngoài, cho dù đi đường sắt cao tốc cũng không được. Mày chỉ có thể bị vây ở đây, bị vạn người phỉ nhổ, ngàn người thóa mạ. Mày muốn đi ra ngoài bị người ta phun nước bọt, bị mắng chửi thì đừng viết. Hoắc Thủ Nghiệp giật mình. Ông ta muốn ra nước ngoài, không ra nước ngoài không được. Tề Hồng Mai mang nhiều tiền đi như thế, ông ta phải ra nước ngoài mới cầm được khoản tiền này. Được rồi, viết thì viết chứ sao. Dù sao ông ta đã có nhiều tiền như thế, còn sợ gì? Không phải chỉ là chút tiền phụng dưỡng thôi à? Không thể vì nhỏ mất lớn được. Được, ông giỏi rồi, tôi viết. Hoắc Thủ Nghiệp cắn răng đáp lời. Ông ta viết cắt đứt quan hệ bố con, từ nay về sau sống hay chết cũng không liên quan. Viết chó má gì đó, mày phải viết mình có lỗi với hai đứa nhỏ. Mày hổ thẹn nên chủ động từ bỏ. Ông nội hai không buông tha. Hoắc Thủ Nghiệp trừng mắt. Ông nội hai vung gậy lên. Hoắc Thủ Nghiệp hừ một tiếng, đành phải xé toang viết lại. Hổ thẹn với Hoắc Kính Đình và Hoắc Tĩnh Văn, làm quá nhiều chuyện sai. Sau khi tỉnh ngộ lại, quyết định sống chết sẽ không còn liên quan gì đến Hoắc Kính Đình và Hoắc Tĩnh Văn, không cần bọn họ phụng dưỡng. Ký tên, lăn tay, chia làm 3 phần, Hoắc Kính Đình, Hoắc Thủ Nghiệp và thân thích trong gia tộc một phần, vứt cho Hoắc Kính Đình. Khóe miệng Hoắc Kính Đình khẽ nhếch lên, đưa cho thư ký bên cạnh đi công chứng thì sẽ có giá trị pháp luật. Hoắc Thủ Nghiệp muốn đổi ý cũng vô ích. Được chưa? Vậy không còn chuyện của tôi nữa, tôi đi. Ông cầm nhiều tiền đi như thế, chuyện này còn chưa được giải quyết. Không phải tao viết rồi sao? Nói là từ bỏ phí phụng dưỡng rồi. Hoắc Thủ Nghiệp nghĩ là đã giải quyết xong, không ngờ Hoắc Kính Đình còn không buông tha. Đó là sửa lại hành động sai lầm của ông, nhưng sai lầm của ông vẫn chưa được giải quyết. Ông tham lam lợi nhuận từ cổ phần tôi và em gái, phải trả lại đây. Đều là Tề Hồng Mai giữ, tao không có tiền. Tao ly hôn với bà ta đã ra đi tay trắng, mày còn muốn tiền gì nữa? Không có tiền thì đơn giản thôi, dùng cổ phần trừ nợ. Hoắc Kính Đình nở nụ cười bình tĩnh như đã tính trước, nhìn về phía thân thích. Có cổ phần của vợ cháu, cổ phần của em cháu, ông ta tham ô chiếm thành của mình, số tiền rất lớn. Ông ta và Tề Hồng Mai ly hôn là vì muốn chuyển tài sản kích xù đi. Ông nội đã viết rõ trên di chúc, ông không có quyền hạn này. Vợ bé của ông càng không có tư cách chiếm hữu số tiền kia. Cho thì tao cho hết rồi, mày còn cách nào? Mày đi tìm Tề Hồng Mai mà đòi đi. Muốn cổ phần của tao à? Không có cửa đâu, tao chưa chết, mày đừng có mơ tưởng cổ phần của tao. Hoắc Thủ Nghiệp vô cùng bình tĩnh. Ông ta và Tề Hồng Mai đã bàn bạc với nhau 10 giờ hôm nay. Ông ta chuyển một phần vốn lưu động của công ty. Ông ta sẽ gặp Tề Hồng Mai ở sân bay, cùng ra nước ngoài sinh sống. Ông ta bị Hoắc Kính Đình bắt lại, nhưng chắc chắn Tề Hồng Mai đã đi rồi. Ông ta quá khinh người rồi, chuyện yêu thiếp diệt vợ táng tận lương tâm cũng làm được. Người ta làm bố mẹ đều giữ gia sản cho con, chưa thấy ai tính kế với con cả. Không chỉ như thế, ông ta còn tin vào kẻ ti tiện nịnh nọt, làm cho công ty hỗn loạn. Ông ta lợi dụng cổ phần trong tay mà ngang ngược trong công ty, ở trong công ty sàm sỡ nhân viên nữ, ép cháu cách chức kiểm điểm. Hơn nữa, ông ta còn nuốt chiếm khoản vốn lưu động của công ty. Ông ta đang hủy gốc rễ của tập đoàn ở công ty. Không cần thể diện, ông nội bà cũng tức giận mà mắng to. Đó là do bố mày lập ra, mày không có bản lĩnh kinh doanh tốt thì cũng không thể ném đi sản nghiệp tổ tông được. Mày cần cổ phần làm gì? Để mày tiếp tục làm sòng bậy à? Tôi không chết, cổ phần vẫn là của tôi, tôi không cho ai cả. Hoắc Thủ Nghiệp giống lên xem họ hàng là kẻ địch, gào to. Các vị chú bác, mọi người thấy rồi đấy, ông ta cứ như thế. Không phải là cháu tàn nhẫn, là ông ta khiến cháu như thế. Đã như thế cháu không nhớ đến tình nghĩa bố con nữa. Phải tính toán rõ ràng từng chuyện mới được. Hoắc Kính Đình lấy ra di chúc của ông cụ Hoắc. Trước khi đọc di chúc, anh cười với mấy bậc bề trên, cười kiêu ngạo vui vẻ. Nói cho mọi người một tin vui, vợ cháu đang mang thai, thai đôi. Tổ tiên phù hộ đã hơn 3 tháng. Nhóm người ông nội hai, ông nội ba vui vẻ. Thật sao? Vậy thì tốt quá, vợ cháu giỏi quá. Lần này mẹ cháu vui nhất rồi. Nếu ông cháu còn sống, chắc chắn vui đến rơi cả răng giả mất. Ông ấy thích nhất là trẻ con. Vâng, sau khi vợ cháu biết mình mang thai, chuyện đầu tiên là đến dâng hương cho ông nội, nói với ông nội chuyện tốt này. Ừ, nhất định phải bảo vợ cháu dưỡng thai cho tốt, sinh con thuận lợi. Chuyện này khiến các bậc cha chú ngồi đây vô cùng vui vẻ. Nhà Hoắc đã có người kế nghiệp. Các vị cha chú, mọi người cũng biết ông cháu thích trẻ con nhất. Ông cháu có ghi điều này trong di chúc. Hoắc Kính Đình lấy di chúc ra. Điều 10 khoản 1. Bậc bề trên, Hoắc thị có chức trách dìu dắt bảo vệ con cháu. Khi cháu ruột thịt Hoắc thị được sinh ra, ông nội cần cho cháu 5% cổ phần làm lễ gặp mặt, để củng cố mục đích cho cháu trưởng làm người nối nghiệp. Ông nội hai gật đầu, đúng thế, ông Hoắc có viết như thế. Hoắc Kính Đình đặt di chúc xuống. Theo lý thuyết, con do cháu sinh ra thì ông ta nên cho 10% cổ phần vì là thai đôi. Sinh ra trước sau chỉ trong 5 phút. Đều là cháu ruột sao tính ra trước sau được. Nhưng theo giấy viết chỉ có cháu đầu được 5%. 5% thì 5% vậy. Tiếp theo sẽ tính toán kỹ hơn. Hoắc Kính Đình cười nhìn Hoắc Thủ Nghiệp. Ông ta chiếm 2 cổ phần của Hoắc Nhị vào tay, khiến cổ phần của ông ta lên 18%. Sau khi cho con của cháu 5% thì chỉ còn 13%. 13% này chia lại, cháu là con trai cả, còn một nửa cũng chính là 6%. Cho dù lấy 6% thì ông ta vẫn còn 7%. 7% này đều chia đều cho Hoắc Tam, Hoắc Tĩnh Văn. Tao còn chưa chết, tao sẽ không chia cổ phần cho chúng mày. Hoắc Thủ Nghiệp kêu gào nhưng không một ai nghe ông ta. Ông ta không chết, nhưng ông ta nuốt 150 triệu tiền lãi cổ phần của cháu. Ông ta nợ cháu nhiều tiền như vậy, không thể để cho vợ bé ông ta được. Ông ta phạm sai lầm thì phải trả giá. Cháu muốn cổ phần của ông ta, có nợ phải trả. Đương nhiên 3,5% cổ phần thuộc về Hoắc Tam cháu sẽ không lấy, cháu cần cái khác. Chia hoa hồng 10% hàng năm là 4.000 vạn. Phải 3 đến 4 năm ông ta mới trả xong tiền đã nuốt. Hoắc Kính Đình nói xong, mấy vị cha chú trầm tư. Tôi nhìn ông nhìn tôi. Nếu Hoắc Thủ Nghiệp chết rồi, chuyện này không hề đáng trách. Song Hoắc Thủ Nghiệp còn sống, lấy cổ phần của ông ta có thích hợp không? Cổ phần trong tay ông ta gây sóng gió, trên dưới công ty không được an bình. Vốn là của chúng ta, sớm muộn gì cũng cầm chẳng phải thế sao? Không lừa gạt mọi người, ông ta gây chuyện ở công ty không chỉ một lần. Vì ép cháu từ chức tự kiểm điểm, ông ta liên kết với người ngoài tạo ra chuyện ngoài ý muốn, hại chết 2 mạng người. Nếu cứ tiếp tục như thế, ông ta có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Hoắc Thủ Nghiệp nghe xong lời này sắc mặt trắng bệch. Ông ta biết Hoắc Kính Đình đã biết mọi chuyện. Nhóm người ông nội hai cũng hoảng sợ. Tranh giành tài sản thì thôi, còn ở Mỹ làm chết người. Hoắc Thủ Nghiệp đúng là tự tìm đường chết, không chết không được. Ông nội hai, cháu đã mua lại nhà tổ nhỏ Hoắc, không vì gì khác, chỉ vì tổ tiên. Không để cho tổ tiên bị di dời, quấy nhiễu bọn họ. Nhà họ Hoắc chúng ta vẫn luôn quang minh lỗi lạc, ăn phận thủ thường, không làm việc trái với lương tâm. Song Hoắc Thủ Nghiệp lại bôi đen nhà họ Hoắc, làm ra chuyện không thể nào nói được. Ông ta chơi gái, đánh người đến chết đã bị kết án, cổ phiếu công ty vì ông ta mà tụt giá. Không thể để như vậy được. Ông nội hai ấn tay bảo Hoắc Kính Đình đừng vội. Sau đó mấy vị cha chú cùng bàn bạc. Hoắc Kính Đình lạnh nhạt, cười gằn một tiếng, nâng tách trà lên uống. Mọi chuyện đều trong kế hoạch, chính chính Hoắc Thủ Nghiệp tự tìm đường chết, vậy đừng trách anh diệt cỏ tận gốc. Hoắc Thủ Nghiệp nhìn thấy chuyện không ổn, nếu tiếp tục như thế ông ta sẽ mất hết mọi thứ. Ông ta lén nhích ra ngoài, muốn chạy trốn. Hoắc Kính Đình nhìn qua lại không nói gì, giả vờ không biết. Trợ lý Hoắc Kính Đình đi vào, bưng một bình trà nóng. Mọi người dùng trà. Đứng ở cửa ra vào nói một câu như thế, nhóm người ông nội hai theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy Hoắc Thủ Nghiệp đứng cạnh cửa, suýt chút nữa đã chạy ra ngoài. Đi đâu thế? Chạy về đây. Ông nội hai hét lớn một tiếng, làm ra nhiều chuyện mất mặt xấu hổ như vậy còn muốn chạy. Hoắc Thủ Nghiệp sốt ruột, cầm ấm trà trợ lý đang bưng ném về phía bậc bề trên. Còn mẹ chúng mày, một đám lão già sắp vào quan tài còn nói cái rắm. Nước trà hơi nóng bị vẩy ra, mấy vị cha chú bị bỏng, ông nội hai bị thương nặng nhất. Ấm trà này đập vào trán của ông, khiến ông cụ ngất đi. Hoắc Kính Đình vỗ bàn một cái quát lên, bắt ông ta lại cho tôi. Hoắc Thủ Nghiệp muốn chạy cũng không chạy thoát, ở cổng có vệ sĩ Hoắc Kính Đình sắp xếp. Bọn họ xông lên vặn cánh tay Hoắc Thủ Nghiệp, đè ông ta xuống đất. Hoắc Kính Đình mớm nước cho ông nội hai, vỗ ngực. Lúc này ông nội hai mới tỉnh táo lại. Cháu đưa ông đi bệnh viện. Đừng động vào ông. Ông nội hai cản Hoắc Kính Đình lại, trán ông không chảy máu nhưng sưng lên. Ông nội hai thực sự tức giận. Tao đã 80 tuổi rồi, mày lại đánh tao sưng trán thế này. Mày chờ đi. Ông nội hai cầm điện thoại gọi con cháu mình đến. Đến nhà tổ nhà Hoắc. Hoắc Thủ Nghiệp đánh ông, sưng cả đầu rồi. Đến đây xử lý Hoắc Thủ Nghiệp cho ông. Trong nhà ông nội hai có 3 người con trai, không phải người lương thiện gì, cháu cũng không ít. Ông gọi điện thoại chưa đến nửa tiếng sau đã có 10 người già, trung niên, thanh niên nhào về phía Hoắc Thủ Nghiệp, suýt chút nữa đã đánh chết ông ta. Hoắc Thủ Nghiệp kêu cha gọi mẹ, liên tục nói mình sai rồi nhưng không có ai nghe ông ta. Có người kiêng kỵ Hoắc Kính Đình, trước khi đánh còn nhìn anh. Hoắc Kính Đình ra hiệu cứ tự nhiên, bảo trợ lý đi pha trà, đi gọi một bác sĩ đến. Đánh ông ta một phen no đòn kéo dài nửa tiếng. Hoắc Thủ Nghiệp không còn là Hoắc Thủ Nghiệp mà là Hoắc đầu heo. Cả người Hoắc Thủ Nghiệp sưng lên, bị đánh sưng vù. Ông ta ngồi dưới đất, mắt không mở ra được, miệng sưng như lạp xưởng, xanh tím. Hoắc Kính Đình không cần nói nhiều, nhóm người ông nội hai đã bàn bạc xong. Hoắc Thủ Nghiệp, trước khi bố mày chết, con nắm tay chúng tao căn dặn phải trông chừng mày. Bố mày hối hận khi xưa lúc lập nghiệp không chú ý đến mày, để cho mày làm loạn, không có bản lĩnh, ăn chơi đánh bạc, trai gái chuyện gì cũng làm. Lo ra công ty cho mày sẽ bị mày trả đạp. Mày không ra gì, bố của mày cực khổ kinh doanh nên cơ đồ không thể bị mày phá hỏng như thế. Kính Đình nó khó khăn lắm mới tiếp quản chuyện làm ăn, khiến nó trở nên lớn mạnh. Bị người ta hãm hại khó khăn lắm mới nắm được quyền trong tay, không thể để cho mày làm hỏng được. Bây giờ dòng họ nhà Hoắc muốn thay bố mày có một quyết định. Hoắc Thủ Nghiệp, mày làm bố mà không biết yêu thương, ngược lại còn hãm hại con cái, muốn nuốt của riêng, làm loạn phép tắc, không biết lễ phép, không yêu thương con. Từ hôm nay trở đi sẽ chia tất cả cổ phần trên danh nghĩa của mày cho con cái, bị xóa tên khỏi nhà Hoắc. Sau này mày và nhà Hoắc không liên quan gì nữa. Cắt đứt quan hệ bố con với Hoắc Kính Đình và Hoắc Tĩnh Văn. Trên gia phả Hoắc thị cũng không có tên của mày. Sau khi chết, mày không được an táng ở mộ tổ nhà Hoắc. Tư đường Hoắc thị không có vị trí của mày. Hoắc Thủ Nghiệp đã thấy rõ, ông ta lau máu bên miệng, lung lay đứng dậy. Từng người mấy người, có ai không định nọt bám đít không? Bây giờ Hoắc Kính Đình là tộc trưởng, có tiền có quyền có bản lĩnh, mấy người không muốn đối đầu với nó, muốn lấy lòng nó nên mới trích một khoản tiền lớn cho tư đường Hoắc thị. Tôi hiểu, tôi hiểu hết. Nhóm cha chú đang ngồi tỏ vẻ xem thường. Ai mà thèm chứ, chẳng phải chỉ xóa tên sao? Nơi đây không giữ tôi, thì có chỗ khác giữ tôi. Chết muốn chôn ở đâu mà không được. Giữ sự bạo thù của mình đi, ông để không thèm. Ông ta hứ Hoắc Kính Đình một cái. Chẳng phải mày muốn cổ phần trong tay tao sao? Cho mày thì cho mày, tao không thiếu con trai. Tao có con trai. Nhưng Hoắc Kính Đình, chuyện này chưa xong đâu. Trong bụng Tề Hồng Mai còn có em trai em gái cùng cha khác mẹ với mày. Mày không thể thất đức không có lương tâm mà không quan tâm được. Mày không nuôi tao thì thôi, nếu không nuôi anh em thì tao sẽ tố cáo mày. Hoắc Thủ Nghiệp đắc ý hừ một tiếng. Đưa tiền. Pháp luật có điều luật, khi bố mẹ không có năng lực nuôi con nhỏ thì anh chị cả phải gánh chịu phí nuôi dưỡng. Hoắc Kính Đình muốn có nhiều cổ phần như thế, còn buộc ông ta ký giấy không nhận phí phụng dưỡng. Nhưng mà có con rồi, Hoắc Kính Đình phải chịu phí nuôi dưỡng con trong bụng Tề Hồng Mai, không thể ít được, mỗi tháng 10 vạn, không có tiền thì khởi tố. Đến lúc đó ồn ào khắp nơi sẽ nói Hoắc Kính Đình không có tình thân, không nuôi em trai. Nhóm người ông nội hai tức giận, muốn mắng Hoắc Thủ Nghiệp lại không biết mắng như thế nào, không biết thể diện. Hoắc Kính Đình cười lạnh một tiếng. Ông quên mình không thể quan hệ à? Mặt Hoắc Thủ Nghiệp đỏ bừng, mặc dù ai cũng biết chuyện này nhưng không thể nói thẳng như thế được. Cho dù có bao nhiêu thuốc chống đỡ cũng không cứu được nơi vô dụng kia của ông. Hỏng chính là hỏng, chỉ thỉnh thoảng cứng được một lần, ngoại trừ lâu lâu có thể dùng được, nhưng chỉ là vui vẻ hư ảo, đã vô dụng rồi. Tình nhân của Tề Hồng Mai có lẽ viết đầy một trang giấy cũng không đủ. Ông bị cắm một cặp sừng to như thế, đừng để nó rơi xuống đây. Hoắc Kính Đình vung hồ sơ giám định ra. Sau 3 tháng thì phụ nữ có thai có thể chọc ối để giám định ADN. Hoắc Kính Đình đã thu mua bệnh viện, lấy lý do nghi đứa bé bị dị tật bẩm sinh để lấy nước ối của Tề Hồng Mai làm giám định bố con với Hoắc Thủ Nghiệp. Hoắc Thủ Nghiệp, thứ đó của ông ta đã không dùng được từ lâu. Con trai chỉ là ảo tưởng của ông ta mà thôi. Thật ra trai trẻ bên cạnh Tề Hồng Mai không dứt, đó là con của tình nhân bà ta. Hoắc Thủ Nghiệp nhặt lên là xem, phía trên ghi rõ ADN trùng với Hoắc Thủ Nghiệp là 0%, không có quan hệ bố con. Ông dẫn theo hai đứa con hoang còn chưa đủ, còn bảo tôi nuôi con hoang của ông. Ông mơ đi. Dòng dõi nhỏ Hoắc trong sạch, không thể để loại con hoang này vào cửa. Tôi không liên quan tới nó. Ông tố cáo tôi đi, làm cho tất cả mọi người biết ông bị cắm sừng cao bao nhiêu. Hoắc Kính Đình thích nhìn dáng vẻ hoang mang hoảng loạn của Hoắc Thủ Nghiệp. Vì đứa con hoang mà mày trở mặt thành thù với con trai. Vì một người đàn bà ai cũng có thể làm chồng mà ly hôn với vợ của mình. Hoắc Thủ Nghiệp, mày đúng là không có đầu óc. Ông nội hai mắng Hoắc Thủ Nghiệp. Không thể nào. Hoắc Thủ Nghiệp không tin được. Nhiều tiền như vậy ông đem cho một người phụ nữ và con hoang, ông còn ly hôn với bà ta ra đi tay trắng. Đời này của ông chết trên người bà ta đi, bị bà ta đùa cho chết ông. Hoắc Kính Đình tức giận lắc đầu. Cả đời Hoắc Thủ Nghiệp chưa từng yên phận, cho dù chân giữa bị hỏng thì ông ta vẫn đến chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt. Xong rồi sững sờ sao, đáng đời. Hoắc Thủ Nghiệp không muốn đấu võ mồm với Hoắc Kính Đình, ông ta lảo đảo đi ra ngoài. Vệ sĩ và trợ lý nhìn Hoắc Kính Đình đuổi theo hay không đây. Hoắc Kính Đình khoát tay không đuổi theo, để ông ta đi. Hoắc Thủ Nghiệp cầm hộ chiếu, vé máy bay bay tới sân bay, muốn đuổi theo Tề Hồng Mai. Đồ con khốn này mang theo tất cả tiền của ông ta. Hoắc Thủ Nghiệp chạy đi. Hoắc Kính Đình đứng dậy cúi đầu với bậc cha chú. Cảm ơn mọi người đã giữ gìn công bằng cho cháu. Đây là Hoắc Thủ Nghiệp gieo gió gặt bão. Không còn chuyện gì, mọi người muốn trở về. Hoắc Kính Đình đỡ ông cụ cao tuổi nhất rời đi. Trước khi ông nội hai lên xe thì giữ chặt Hoắc Kính Đình, khẽ nói. Kính Đình, Hoắc Thủ Nghiệp là kẻ không có đầu óc, rơi vào tình huống này cũng đáng đời nó. Nhưng không có nó thì không có cháu. Có đôi khi không thể chấm tận giết tuyệt được. Ông nội hai, chuyện ông dặn dò cháu nhớ cả. Nhưng mấy năm nay ông ta làm tổn thương mẹ cháu, cháu không thể nhân nhượng được. Ông biết chuyện hôm nay do một tay cháu bày ra, muốn nó ăn đòn. Nhưng nếu như nó rơi vào đường cùng, phải đến cầu xin cháu, thì cháu hãy cho nó phần cơm nhé. Hoắc Kính Đình nhích nhích miệng. Vâng, Ông nội hai cười cười, vỗ cánh tay Hoắc Kính Đình. Cháu và ông cháu thông minh như nhau, nhưng cháu sáng suốt và hung ác hơn. Như vậy cũng tốt, tránh cho mình phải chịu thiệt. Nhưng ông phải nhắc cháu một câu, cháu chung mạch máu với bố cháu, đừng nhổ cỏ tận gốc. Nếu nó ngoan ngoãn thì cháu để nó đi đi. Chỉ cần ông ta không cản đường cháu thì cháu sẽ không ra tay với ông ta. Lúc này ông nội hai mới hài lòng. Hoắc Kính Đình thông minh lại đủ tàn nhẫn, mười Hoắc Thù Nghiệp cũng không đấu lại Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình nhanh chóng giải quyết Hoắc Thù Nghiệp. Từ đường Hoắc thị chỉ còn người của Hoắc Kính Đình. Anh thu lại nụ cười nhạt, quay người đi vào từ đường. Dẫn người ra. Vệ sĩ nghe lệnh hành động, dẫn Tề Hồng Mai vào. Tề Hồng Mai bị trói chặt, trong miệng nhét vải không há miệng nói chuyện được, sợ hãi nhìn Hoắc Kính Đình. Sau Hoắc Kính Đình lại bắt cô ta đi. Cô ta mua vé máy bay đi đến sân bay thì đã có người mai phục ở đó. Tề Hồng Mai vừa xuất hiện đã bị bắt. Giải quyết Hoắc Thù Nghiệp quan trọng hơn, giải quyết Hoắc Thù Nghiệp xong sẽ xử lý Tề Hồng Mai. Không phải Hoắc Thù Nghiệp muốn đi nước ngoài sao? Đi đi, ông ta không còn gì cả. Tề Hồng Mai biến mất. Hoắc Thù Nghiệp nghĩ Tề Hồng Mai sẽ nuốt riêng khoản tiền lớn đó. Tề Hồng Mai bị vứt lên đất. Hoắc Kính Đình ở trên cao lạnh lẽo nhìn xuống cô ta. Cánh tay ngọc của đồ điếm bị ngàn người tựa vào, không có nhan sắc, không có dáng người, chỉ có mồm miệng khéo léo đã quyến rũ khiến Hoắc Thù Nghiệp chết mê chết mệt. Trả tiền lại đây, tôi sẽ không đối phó với cô. Cô là phụ nữ có thai, vợ tôi cũng đang mang thai. Nề mặt đứa nhỏ mà không làm khó dễ cô, chỉ cần cô trả tiền lại đây. Tề Hồng Mai lắc đầu. Tôi không rút được. Tài khoản là của tôi, nhưng mật mã là do Hoắc Thù Nghiệp đặt. Cô nghĩ rằng tôi ngu à? Cô lén chuyển 500 vạn trong tài khoản có sao kê rõ ràng. Đừng nói cô không biết mật mã. Người phụ nữ như cô không hề đơn giản. Tề Hồng Mai không già yếu ớt nữa. Cô ta vuốt tóc, nụ cười hiền lành biến mất, cười lạnh với Hoắc Kính Đình. Mày có tư cách gì mà đòi tiền tao? Tiền này là Hoắc Thù Nghiệp bồi thường khi ly hôn, tao giành hợp pháp, không liên quan gì đến mày. Mày muốn tiền của tao thì đi mà tìm Hoắc Thù Nghiệp đi. Mày và tao không liên quan. Đây là tiền của tao. Chơi xấu đúng không? Cô cảm thấy tôi không dám ra tay với phụ nữ thật sao? Hoắc Kính Đình lạnh lùng hừ một cái. Tôi muốn mạng của cô thì dễ như trở bàn tay. Đá một phát vào bụng cô, tôi đảm bảo một xác hai mạng, chết không cần chỗ chôn. Mộ tổ nhà Hoắc xây rất xa hoa, chỉ cần tìm một chiếc mộ cổ xưa ném cô vào, cảnh sát cũng không tìm được thi thể của cô. Chỉ là cô sẽ đau đến chết. Có muốn thử không? Tề Hồng Mai bị dọa ôm bụng co lại trên đất. Hoắc Kính Đình đá vào vai cô ta. Anh không dùng sức nhiều, chỉ khiến cô ta nằm trên đất mà thôi. Hoắc Kính Đình nhấc chân dẫm lên bụng của cô ta. Sự yêu chiều của tôi đều dành cho đứa con chưa ra đời của mình. Đứa con hoang trong bụng cô thì tôi sẽ không nhân từ nương tay. Tôi không muốn nói nhảm với cô. Tôi cho cô 3 giây. Cô phải hoàn trả đầy đủ. Tôi sẽ không lấy mạng cô. Hoắc Kính Đình nói xong, chân đã bắt đầu dùng sức. 1. Giày da thuần thủ công bao bọc chân Hoắc Kính Đình một cách hoàn mỹ. Giày da bò khiến người mang cảm thấy dễ chịu. Tề Hồng Mai đã mang thai 4-5 tháng, bụng cũng không nhỏ. Hoắc Kính Đình cười lạnh với cô ta, trong mắt mang theo ánh sáng khát máu. Chân đè xuống lại dùng sức. Mày không thể. Tề Hồng Mai hét thảm một tiếng. Hoắc Kính Đình không hề hù dọa cô ta, dẫm thật. Tao đưa. Tề Hồng Mai ý thức được Hoắc Kính Đình ra tay ác độc, thực sự muốn giết chết mình. Nếu cô ta không đưa thì Hoắc Kính Đình sẽ giết thật. Sảy thai không ai quan tâm cô ta. Ngay cả khi mất máu mà chết thì Hoắc Kính Đình cũng trơ mắt nhìn cô ta chết, sau đó đem chôn không để lại dấu vết. Hoắc Kính Đình buông chân ra, cả người Tề Hồng Mai đổ mồ hôi, bị dọa sợ. Mặt cô ta xanh xám, mở laptop đăng nhập vào tài khoản nước ngoài, nhập mật mã, truyền tiền cho Hoắc Kính Đình. Cho dù Hoắc Thù Nghiệp lén đổi mật mã sau lưng cô ta thì sao? Cô ta đã lắp đặt camera, giấu kín nhớ thật kỹ mật mã. Vốn dĩ cô ta muốn chạy ra nước ngoài để đổi thân phận khác, xem Hoắc Thủ Nghiệp tìm cô ta thế nào. Hoắc Thủ Nghiệp là lừa đảo thì cô ta lừa đảo gấp đôi. Cô ta và Hoắc Thủ Nghiệp kẻ tám lạng người nửa cân, chỉ là đồ chơi của nhau mà thôi. Hoắc Kính Đình nhìn chằm chằm thao tác của cô ta. Sau khi xong việc, Tề Hồng Mai tỏ vẻ đáng thương nhìn Hoắc Kính Đình, như muốn nói tôi chuyển tiền cho cậu rồi, cậu có thể thả tôi đi không. Hoắc Kính Đình bật cười khiến Tề Hồng Mai dựng tóc gáy. Mấy năm nay gia sản của Hoắc Thủ Nghiệp đều gửi vào tài khoản của cô. Tôi và cô hiểu rõ một chuyện. Cô nghĩ rằng những gia sản của Hoắc Thủ Nghiệp là của cô. Tôi chỉ muốn số tiền ông ta nuốt của tôi. Nhưng cái khác tôi không cần. Thế nào? Hoắc Kính Đình nói xong lại nhìn bụng cô ta. Dù sao cô cũng phải sống. Có một khoản tiền trong người không tốt hơn tìm đàn ông để lừa gạt à? Tề Hồng Mai cắn môi, rụt rè mở miệng. Cậu muốn hỏi chuyện gì? Chuyện Tề Huy. Tôi và ông ta không thân lắm. Tôi chỉ là em gái họ hàng xa của ông ta, bình thường không tiếp xúc nhiều. Ông ta giới thiệu Hoắc Thủ Nghiệp cho tôi, nói rõ với tôi mẫu người Hoắc Thủ Nghiệp thích. Tôi thấy hợp ý nên bắt đầu quen nhau. Tề Huy nói tôi lấy tiền của Hoắc Thủ Nghiệp bằng cách nào ông ta cũng không quan tâm. Ông ta bảo tôi giữ chặt Hoắc Thủ Nghiệp, gió thổi bên tai, nắm Hoắc Thủ Nghiệp trong tay để ông ta sử dụng. Mục đích là gì? Khống chế công ty. Chỉ cần khiến cậu từ chức, Hoắc Thủ Nghiệp làm tổng giám đốc thì ông ta sẽ nắm được quyền lực. Ông ta mập mờ với Diệp Na là vì muốn cổ phần của bà ta. Diệp Na vốn không muốn hiến thận cho bà cụ. Tề Huy và Diệp Na giao dịch, Diệp Na đưa cổ phần, Tề Huy kết hôn với bà ta. Tề Huy không muốn chỉ làm phó tổng giám đốc, ông ta muốn nắm cả tập đoàn Hoắc Thị trong tay. Ông ta làm bao nhiêu chuyện không thể để lộ ra ngoài ánh sáng? Chuyện này tôi không rõ. Tôi chỉ biết hai công nhân chết ở sân chơi là do ông ta sai khiến kẻ khác làm. Mục đích là ép cậu nhận lỗi từ chức. Ông ta đang thu thập chứng cứ bắt cậu, nhưng không ngờ không có nhiều thời gian nên thu thập không đủ tội danh, không tố cáo để đưa cậu vào tù được. Hoắc Thủ Nghiệp ban bố những biện pháp cải cách kia đều nhắm vào cậu, là do ông ta ở sau lưng giật dây. Hoắc Thủ Nghiệp lấy nhiều tiền của cậu như thế, vốn dĩ Tề Huy không đồng ý, nói làm vậy sẽ đánh cò động xà, khiến cậu trả thù. Hoắc Thủ Nghiệp thấy tiền sáng mắt. Tôi mặc kệ bọn họ có kế hoạch gì, tôi chỉ biết tiền trong tay tôi mới là tiền của tôi. Cho nên tôi giật dây Hoắc Thủ Nghiệp mở tài khoản ở nước ngoài, rời khỏi nơi này. Hoắc Kính Đình hiểu ra Hoắc Thủ Nghiệp là đồng đội như heo. Tề Huy muốn khống chế Hoắc Thủ Nghiệp, dần nắm tập đoàn Hoắc Thị trong tay. Không ngờ Hoắc Thủ Nghiệp thấy tiền sáng mắt, muốn cầm tiền rời đi, khiến kế hoạch của Tề Huy thất bại. Cũng may bình thường anh làm việc cẩn thận, không có sơ hở. Trong từng bộ phận có người của mình, không hề bị điều tra ra chuyện phạm pháp loạn kỳ cương. Nếu không anh đã bị Tề Huy đưa vào tù rồi. Tề Huy đã đi đâu? Cô biết không? Tề Hồng Mai lắc đầu. Thực sự tôi không thân với ông ta. Hoắc Kính Đình nhướng mày. Trong lòng Tề Hồng Mai lo lắng, sợ Hoắc Kính Đình không nhận được tin tức có ích lại ra tay độc ác với mình. Cô ta vội vàng suy nghĩ. Tôi nhớ ra một chuyện. Ông ta từng nói bảo tôi giữ chặt Hoắc Thủ Nghiệp, bảo vệ con trong bụng cho tốt. Ông ta có cách giết cậu, để con tôi trở thành người nối nghiệp của tập đoàn Hoắc Thị. Vậy thì ông ta có thể làm nhiếp chính vương. Ông ta còn nói không tin mạng cậu lớn đến mức lần nào cũng tránh thoát khỏi nguy hiểm. Tai nạn xe cộ không thể giết cậu, Hoắc Nhị không thể giết cậu, nhưng ông ta sẽ khiến cả nhà cậu chết oan. Còn nói không tra được chứng cứ phạm tội không giải quyết được cậu, vậy trước tiên phải ra tay trước chiếm ưu thế.